Bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 586, bị cuốn vào mộng. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Thôn Trang yên tĩnh vốn có lại chìm vào bóng tối. Trong thôn, chỉ lác đác vài ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng yếu ớt, nhiều ngọn đèn khác thì không sáng vì chưa được sửa chữa. Dương Gian và Tô Viễn vẫn chưa rời khỏi ngôi nhà cũ. Họ cũng không định rời đi. Dương Gian chọn tin tưởng trực giác kỳ lạ của Tô Viễn. Vì đối phương không hề có vẻ muốn lừa gạt mình. Hai người vẫn đứng trong phòng đặt di ảnh, để ý mọi động tĩnh, không hề thừa hành động nào khác. Nhưng rất tiếc. Ngoài tiếng bước chân quỷ dị lúc trước, Dương Gian và Tô Viễn không phát hiện gì khác. Có lẽ con quỷ trong mộng đã rời khỏi nơi này, tạm thời sẽ không trở lại. Lúc này, trong nhà cũ không còn ai khác. Để phòng ngừa bất trắc, Dương Gian đã đuổi Giang Diễm ra ngoài. Vì hắn muốn đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra. Thời gian trôi qua, màn đêm càng thêm sâu lắm. Trong phòng, hai người nhìn chằm chằm bức di ảnh trên bàn, đồng thời để ý đến mọi âm thanh xung quanh. Lúc này có lẽ đã hơn 11 giờ, hầu hết người trong thôn chắc đã ngủ say. Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, không một tiếng động lạ nào, thậm chí cả tiếng ô tô cũng không nghe thấy. Trong hoàn cảnh như vậy, chắc chắn ngủ rất ngon. Nhưng không ai ngủ cả, tất cả đều đang chờ, chờ tình thế thay đổi. Nhưng đã lâu vẫn không có hiện tượng gì bất thường, Tô Viễn bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ ông trời trêu ngươi tôi à? Con quỷ đêm nay lại không đến? Hay là vì mình ở đây nên nó mới bỏ trốn? Không thể nào. Hay là do Dương Gian cảm nhận được điều gì bất thường, nên mới ảnh hưởng đến mọi thứ? Nếu cứ thế này, lời tiên đoán của mình sẽ bị vạch trần. Tô Viễn tuy trong lòng khó chịu, nhưng hiện tại cũng không có cách nào tốt hơn. Trừ phi trực tiếp dùng đèn cầy ma quỷ hoặc đạo cụ linh dị khác để dụ dỗ con quỷ đến. May thay, một lúc sau, hiện tượng bất thường xuất hiện. Khoảng 1 giờ sáng, hai người nghe thấy một tiếng động. Đó là tiếng ai đó đi ngang qua con hẻm nhỏ. Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong đêm tĩnh mịch, vẫn có thể nghe thấy rõ. Khi khoắc mà có người đi lại trong thôn. Là người sao? Chẳng ai biết. Nhưng theo hướng âm thanh truyền đến, có thể đoán được người đó hình như sắp đi qua nhà Dương Gian. Hai người nhìn nhau, Dương Gian đứng dậy, chuẩn bị ra xem. Nhưng ngay lúc đó, hắn nghe thấy tiếng gọi từ dưới lầu. Dương Gian, sao thế? Đó là giọng nói của một người đàn ông xa lạ, bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng chỉ khi tiếng nói ấy vang lên, căn phòng đã thay đổi hoàn toàn. Căn phòng nhanh chóng trở nên cổ xưa, ngọn đèn vụt tắt, bố cục trong phòng cũng hoàn toàn khác trước. Chiếc bàn đặt di ảnh không biết từ khi nào đã biến thành một chiếc giường đơn, đồng thời trong phòng còn xuất hiện thêm nhiều đồ vật cổ xưa không hợp với trước đây, cứ như quay trở lại mười mấy năm trước, mọi thứ đều cũ kỹ. Thậm chí, bên cạnh chiếc giường đơn, còn có một đôi giày da cũ. Trên mặt đất còn có nhiều dấu chân, đó là vết bùn đất do đế giày để lại. Chết tiệt. Cuối cùng cũng đến rồi. Thấy cảnh tượng ấy, Tô Viễn lập tức chạy ra ngoài. Thôn Trang không còn là thôn Trang 3 ngày nữa, mà trở nên vô cùng xa lạ, rất nhiều nhà cửa đều giống như mười mấy năm trước. Những ngọn đèn đường trước cửa đã biến mất, bầu trời mù mịt, không thấy một tia sáng nào, nhưng kỳ lạ thay, xung quanh lại không tối, ngược lại vẫn nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đây là mộng ma quỷ sao? Mọi người đều bị kéo vào giấc mộng. Không hiểu sao, Tô Viễn cảm thấy bất an. Đúng vậy, chính là bất an. Vì lúc này, hắn cảm nhận được một mối nguy hiểm nào đó đang đến gần. Mối nguy hiểm đó dường như đến từ khắp mọi nơi. Điều đáng sợ hơn là, cảm giác về những con lệ quỷ như sở nhân Mỹ Toshio dường như bị ngăn cách, chỉ còn một chút liên hệ mong manh. Không chỉ linh dị lực trong cơ thể biến mất, mà ngay cả trạng thái bản thân cũng như trở lại bình thường, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài. Không thể sử dụng linh dị lực. Còn Dương Gian thì tệ hơn, trực tiếp trở thành một người tàn phế đứt tay. Nhưng có vẻ như hắn đã từng trải qua, nên không quá hoảng loạn. Hai người cùng bị kéo vào một cơn ác mộng, điều càng kỳ lạ hơn là, lúc đó cả hai đều tỉnh táo, ý thức rất rõ ràng. Tôi không dùng được linh dị lực, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của lệ quỷ mình điều khiển. Thử nghiệm một chút, Tô Viễn cao mày nói. Dương Gian không hề ngạc nhiên, hắn cao mày nói, chỉ giống lần trước, bị gọi tên một tiếng, là rơi vào cơn ác mộng. Lần trước là tiểu viên gọi, lần này là người lạ. Hắn phát hiện hai lần bị kéo vào ác mộng đều giống nhau. Chỉ cần bị gọi tên, sẽ rơi vào cơn ác mộng. Hiện tại xem ra, ngay cả Tô Viễn cũng không thể nào chống cự. Chỉ trong khoảnh khắc, dù duy trì tỉnh táo cũng chẳng làm được gì, giống như một dấu hiệu khởi động sự kiện linh dị. Nhưng lần này, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Không chỉ có Dương Gian và Tô Viễn. Trong thôn vốn yên tĩnh vắng vẻ, bỗng xuất hiện rất nhiều người. Những căn nhà vốn trống rỗng, giờ đây người người nối tiếp đi ra. Đều là dân làng, vẻ mặt ngơ ngác, vì họ cũng nghe thấy tiếng gọi tên mình từ bên ngoài. Không ổn, đêm nay sao lại nhiều người bị cuốn vào thế này? Nhìn những bóng người ấy, sắc mặt Dương Gian rất khó coi. Lúc đầu hắn tưởng là quỷ, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, không phải quỷ, mà là những người trong làng 3 ngày. Có lẽ sự kiện linh dị vượt khỏi tầm kiểm soát, con quỷ đó hình như đã kéo tất cả người dân vào giấc mộng, chắc chắn liên quan đến xác chết 3 ngày. Tô Viễn im lặng một lúc rồi nói. Dương Gian suy nghĩ kỹ, cũng đồng ý với suy đoán này. Bởi vì ngoài chuyện này ra, không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Hiện tại thì phiền toái rồi, sự kiện linh dị vốn không nghiêm trọng, giờ lại trở nên như thế này, phạm vi ảnh hưởng không chỉ là một thôn, có lẽ cả thị trấn lân cận cũng nằm trong ảnh hưởng của lệ quỷ. Không thể cứ thế này, nhất định phải tìm ra con quỷ, nếu không rất bất lợi cho chúng ta, chỉ có giết được con quỷ, ác mộng mới kết thúc. Chương 587, giấc mơ bắt đầu. Muốn chấm dứt cơn ác mộng này, nhất định phải tiêu diệt lệ quỷ trong giấc mơ. Nhưng dưới tình huống này, nhiều người bị kéo vào giấc mơ, việc tìm ra lệ quỷ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Vì vậy, giấc mơ này sẽ kéo dài bao lâu, thật khó mà biết. Có lẽ phải đợi đến khi tất cả mọi người chết đi, hoặc may mắn tìm được lệ quỷ. Với nhiều người như vậy, tìm ra con quỷ thật sự không dễ. Nhìn những người dân thôn quê mờ ảo, Tô Viễn cau mày. Trong thế giới ác mộng này, cả hắn lẫn Dương Gian đều không có bất cứ lợi thế nào. Bởi vì không thể sử dụng lực lượng linh dị, họ không khác gì người thường. Tô Viễn còn khá hơn chút, ít nhất tay chân còn lành lặn. Còn Dương Gian chỉ còn một tay, chắc đi vệ sinh cũng là vấn đề lớn. Thôi kệ, trước tìm chút vũ khí đã. Dương Gian cũng có chút bất lực, nhưng đã có kinh nghiệm, hắn suy nghĩ rồi nói, phải cẩn thận, đừng bị tách ra. Một khi bị tách ra, gặp nhau cũng đừng đến gần, giữ khoảng cách. Vì tình huống này, ta không thể phân biệt quỷ có giả dạng ngươi hay không. Cho nên nếu tới gần, ta sẽ không nương tay, nhớ kỹ điều này. Điều cuối cùng là đừng tin tưởng ai trong mơ, kể cả ta. Tô Viễn đương nhiên không chủ quan. Yên tâm, ta biết rồi. Xuống lầu, Tô Viễn thấy hắn lại đi xem phòng khác. Cửa phòng đóng chặt, không có dấu hiệu mở. Đó là phòng mẹ Dương Gian. Cảnh tượng trong mơ rất giống với hiện thực. Hai người cùng nhau vào xem. Phòng được bài trí như mười mấy năm trước, một chiếc giường gỗ cũ, bàn trang điểm, vài chiếc tủ gỗ lớn. Sạch sẽ nhưng không có người ở. Dương Gian nghi ngờ mẹ mình cũng bị kéo vào giấc mơ này. Tô Viễn nói, yên tâm đi, dì ấy chưa chắc đã xuất hiện trong mơ. Vì cha cậu vẫn còn ý thức. Tô Viễn không nói ra, rồi hai người vào bếp tìm một vòng. Mục đích là tìm vũ khí. Không ngoài dự đoán, không tìm thấy vũ khí nào. Cả dao, kéo, đều không có. Trong ác mộng này, vũ khí rất hiếm, quỷ trong mơ sẽ không cho người khác nhiều cơ hội phản kháng. Nếu có cơ hội tìm được vũ khí, rất có thể là bẫy, lệ quỷ bày ra. May mà Tô Viễn đã chuẩn bị. Trước đó, hắn đã có sắp xếp. Nếu có nguy hiểm, sở nhân Mỹ hoặc Tô Siêu sẽ đánh thức hắn. Hơn nữa, hắn đã dùng một số vật phẩm linh dị. Ví dụ như cầu nguyện quỷ bút. Ra khỏi nhà cũ, Tô Viễn ngẩng đầu nhìn bầu trời mù mịt, quan sát xung quanh. Có thể khẳng định, đây không phải giấc mơ của hắn. Vì tất cả đều xa lạ, không có chút cảm giác quen thuộc nào. Không biết là tốt hay xấu. Là của Dương Gian. Nhìn vẻ mặt hắn, hình như cũng không phải. Nếu không lầm, lệ quỷ sẽ tái hiện lại những gì người đó gặp phải trong mơ. Giống như con quỷ chỉ tồn tại trong ký ức trước đó. May mà trong mơ mọi người đều là người thường, ngay cả quỷ cũng có thể bị giết. Nếu không, sẽ đáng sợ hơn nhiều. Hai người đã từng trải qua những sự kiện linh dị trong giấc mơ sẽ không xuất hiện, khiến giấc mơ nguy hiểm này càng thêm quỷ dị. Không biết giấc mơ của ta sẽ ra sao? Tô Viễn nghĩ vậy, nhưng vẫn bước đi, cùng Dương Gian tới một khoảng đất trống giữa làng. Nhiều người tụ tập ở đây. Đều là dân làng. Một số hoảng sợ lo lắng, một số không hiểu, cau mày suy nghĩ, một số lớn tiếng nói, chuyện ma quái, nhất định là chuyện ma quái. Đi trên đường, Dương Gian nói. Bây giờ có một vấn đề rất khó, lần này nhiều dân làng bị cuốn vào giấc mơ, quỷ ẩn nấp trong số họ, rất khó tìm ra. Hơn nữa ta cũng không quen biết mấy người, cho nên ai cũng có thể là quỷ. Ngươi có cách nào tìm ra con quỷ đó không? Có. Tô Viễn mặt không cảm xúc nói, giết hết những người đó, quỷ tự nhiên sẽ không còn chỗ ẩn nấp. Giết hết. Sát khí nặng nề. Dương Gian hơi im lặng, những người dân này hầu hết đều có quan hệ họ hàng với mình, dù quan hệ không tốt lắm, nhưng không thể nói giết là giết. Cách này không được. Khi hắn định nói gì đó, đột nhiên thấy trong một con hẻm nhỏ, một bóng đen ẩn nấp trong bóng tối. Người đó mặc áo mưa, tay cầm con dao gọt trái cây sáng loáng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, là Tiểu Viên. Dương Gian sững sờ. Nhưng ngay sau đó, Tiểu Viên lao ra từ hẻm nhỏ, chuẩn bị giết người dân gần nhất. Người dân đó không hề hay biết, vẫn ngồi xổm trên đất trống nói chuyện phiếm với người khác, bàn tán về sự việc kỳ lạ hôm nay. Quỷ chưa bắt đầu giết người, họ chưa nhận thức được sự đáng sợ của ác mộng này, nên không sợ hãi. Thấy vậy, Dương Gian sắc mặt đại biến, lập tức lao tới, ngăn Tiểu Viên lại trước khi cô ta giết người dân đó. Anh trai, anh làm gì vậy? Tiểu Viên nghiêng đầu nhìn hắn, có chút nghi ngờ. Cô định làm gì? Đương nhiên là giết hắn rồi, nhiều người như vậy, quỷ có lẽ ở đây. mỗi người dân đều vào được, mà quỷ chỉ có một. Cô giết như vậy, nếu không giết được quỷ thì người cũng chết hết. Nếu ít người thì cách làm của cô không sao, nhưng nhiều người như vậy, không thể làm như vậy được. Cách làm của Tiểu Viên giống như đề nghị của Tô Viễn, không sai, nhưng cái giá quá lớn. Giết như vậy, mai dân làng sẽ chết hết. Nhưng vấn đề vẫn chưa giải quyết được, vì quỷ giết chết rồi chỉ là kết thúc ác mộng hôm nay, mai vẫn tiếp tục. Nhưng chúng ta không giết quỷ cũng sẽ bị chúng giết, hơn nữa chúng sẽ kéo dài thời gian của chúng ta, quỷ sẽ xuất hiện muộn hơn. Dương Gian nghẹn lời, Tiểu Viên nói đúng, vì trong mơ mỗi người đều bị quỷ tấn công, càng về khuya thì càng nguy hiểm. Cho nên nói nghiêm túc, càng ít người trong ác mộng, quỷ xuất hiện càng sớm, khả năng chấm dứt ác mộng càng lớn. Vấn đề lại quay về điểm xuất phát, Tô Viễn thở dài, nếu bây giờ có thể dùng vật phẩm linh dị thì tốt rồi, ví dụ như đèn cầy quỷ gì đó, dụ lệ quỷ ra, rồi chém một phát là xong. Chương 588, bất khả khống chế chi mộng. Chỉ là suy nghĩ không thực tế. Lệ quỷ sẽ không cho ngươi cơ hội, có cơ hội ấy tức là tự tìm đường chết. Nên chuyện này chỉ là mộng tưởng hảo huyền, nếu linh dị vật phẩm có thể mang vào giấc mộng, vậy lệ quỷ cũng có thể vào trong mộng. Dương Gian lắc đầu, không thể nào, trừ phi có linh dị vật phẩm tương tự có thể hiện trong mộng, nếu không, đều không thực tế. Giết hết mọi người cũng không thực tế, sẽ chỉ càng rắc rối, huống hồ ngươi không thể giết hết, người ta sẽ phản kích. Lúc đó ngươi vừa phải đề phòng quỷ, vừa phải đề phòng người, ác mộng này sợ rằng kéo dài đến tận sáng cũng không chấm dứt. Hơn nữa cha mẹ ngươi đang trong thôn. Trong đám người, Dương Gian thấy người nhà Tiểu Viên. Biểu ca ngươi có kế hoạch gì không? Dương Gian im lặng. Hắn thật sự không nghĩ ra kế gì, lần ác mộng trước hắn đã thua. Tô Viễn cũng vậy, loại sự kiện linh dị ác mộng này, hắn là lần đầu tham gia. Đây là điểm yếu và thiếu kinh nghiệm của hắn. Chờ đợi chỉ có chết. Dương Gian. Tô Viễn. Bỗng nhiên. Trong thôn yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng thét kinh hãi thảm thiết. Âm thanh không xa, cách chừng 4-5 nhà. Hả? Ba người lập tức nhìn về phía nguồn âm thanh. Nhưng Tiểu Viên nhanh nhất, nghe thấy tiếng thét, nàng mặc áo mưa, cầm dao gọt trái cây lập tức chạy tới. Quỷ bắt đầu giết người. Không do dự, hai người cũng lập tức đuổi theo. Rất nhanh. Trước cửa một ngôi nhà cũ kỹ, Tô Viễn thấy một người nằm giữa vũng máu, mắt mở trừng trừng. Trên mặt là vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Đó là một người dân trong thôn, đã chết tại đây. Nguyên nhân cái chết là bị vật cứng giống ngón tay đâm xuyên cổ, trên người còn có vài vết thương. Trong vũng máu có một đôi dấu chân rõ ràng. Quỷ tấn công người dân rồi bỏ đi, mơ hồ còn thấy một loạt dấu chân máu ẩn hiện uốn lượn về phía một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Tiểu Viên đã đuổi tới, tiếng bước chân vang lên trong hẻm nhỏ, nghe tốc độ rất nhanh. Dương Gian và Tô Viễn không đuổi theo. Tiểu Viên không bình thường, nếu gặp quỷ, khả năng thắng là cô ấy. Hơn nữa một con quỷ sống ba kiếp, làm sao dễ chết. Nhìn thi thể, Dương Gian quỳ xuống, lấy vật sắc nhọn đâm xuyên cổ ra, xem ra định dùng làm vũ khí trong ác mộng này. Thấy vậy, Tô Viễn ánh mắt khẽ động, không nói gì. Không giống Dương Gian, hắn đã có chuẩn bị, nếu không tỉnh lại đúng lúc sẽ có lực lượng linh dị đánh thức hắn. Chuẩn bị kỹ càng mới tránh được nguy hiểm. Nhưng lúc này, có người khác nghe thấy tiếng thét, chạy tới. Các ngươi giết người. Tô Viễn quay đầu, thấy một người đàn ông trung niên. Mù à. Nói bậy nói bạ, ngươi thấy chúng ta giết người à? Tô Viễn vừa dứt lời, Dương Gian đột nhiên biến sắc. Không tốt, Tiểu Viên gặp nguy hiểm. Có lẽ quỷ đang nhắm vào nàng, dù sao nàng và lệ quỷ giao chiến lâu như vậy, có lẽ lệ quỷ muốn diệt trừ nàng, chúng ta không thể bỏ mặc nàng. Âm thanh kia không phải người, người chết bị thương yết hầu, bình thường không kêu được, chắc là quỷ, dấu chân máu trên đường có lẽ là quỷ cố ý để lại, để dụ Tiểu Viên. Chúng ta không thể bỏ mặc Tiểu Viên. Nói xong, Dương Gian không do dự, lập tức đuổi theo hướng Tiểu Viên rời đi. Đợi đã. Dương Gian quá nhanh, chưa đợi Tô Viễn đuổi kịp, đã biến mất ở một góc. Thấy vậy, đồng tử Tô Viễn co lại. Chết tiệt, ảnh hưởng linh dị của lệ quỷ bắt đầu rồi. Có lẽ. Quỷ ngay cạnh mình. Tô Viễn vội quay đầu, người đàn ông trung niên kia vẫn đang kêu, các ngươi đừng chạy, dù có phải các ngươi giết hay không cũng đừng chạy, mau báo án. Tên này rõ ràng chưa nhận thức được sự nghiêm trọng. Nhưng Tô Viễn dựa vào trực giác, quan sát xung quanh. Ngay sau đó, hắn phát hiện. Sau một cánh cửa gỗ cũ, trong khe hở hơi mở, một khuôn mặt trắng bệch không có máu, mơ hồ xuất hiện, dường như một thực thể linh dị khó hiểu đang ẩn nấp ở đó. Khoảng cách không xa, chưa đầy 10 mét, nhưng không ai phát hiện. Chết tiệt! Bị lừa rồi! Quỷ thật sự ở đây! Tô Viễn muốn xông lên, nhưng dừng lại. Vì hắn nhận ra, lúc này mình không khác gì người thường. Không thể dùng năng lực linh dị. Nói cách khác, nếu bây giờ có vũ khí, có lẽ còn đánh không lại con quỷ này. Không thể hấp tấp, ít nhất phải tìm vũ khí trước. Nhưng chưa đợi Tô Viễn hành động, quỷ lại hành động. Rất nhanh, khuôn mặt sau khe cửa biến mất, ngay sau đó Tô Viễn nghe thấy tiếng cửa gỗ cũ kỹ kêu cót két. Quỷ dường như đã ra khỏi đó. Tô Viễn vẻ mặt khó đoán, đang tính toán có nên đuổi theo hay không. Ai, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đụng quỷ à? Sao đột nhiên xuất hiện ở đây, tôi nhớ là vừa ngủ, dường như có ai gọi tôi, là ai vậy? Đó là quỷ gọi ngươi. Người đàn ông trung niên vẫn đang lảm nhảm, muốn hiểu chuyện gì xảy ra, Tô Viễn không để ý, không định nói cho hắn biết. Người thường biết vấn đề cũng không giúp ích gì. Đột nhiên, hắn nghe thấy mùi máu nồng nặc. Mùi này đến rất đột ngột, từ phía trước không xa truyền đến. Quỷ lại giết người. Tô Viễn trong lòng căng thẳng, nhanh chóng đến nơi mùi máu truyền đến. Không ngoài dự đoán, ban đầu đất trống trong thôn tụ tập khá nhiều người dân, nhưng giờ không còn ai. Trên mặt đất còn lại vài thi thể mới, dường như vừa chết không lâu, kiểu chết đều giống nhau, bị thứ gì đó đâm xuyên yết hầu. Chỉ là lần này không để lại hung khí, chỉ có vết thương rách nát. Chương 589, mánh khóe xuất hiện. Thật phiền phức. Thấy cảnh tượng trước mắt, Tô Viễn hít sâu một hơi. Quỷ đã bắt đầu sát nhân. Điều này có nghĩa là, ai bị cuốn vào giấc mộng đều trở thành mục tiêu tấn công, kể cả chính Tô Viễn. Hơn nữa, còn có một sự thật khó chịu cần đối mặt, lệ quỷ giết người rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, không biết bao nhiêu người đã chết, và còn có vết máu ở những nơi không nhìn thấy. Phiền toái thật, con quỷ này có vẻ như có khả năng tư duy nhất định, biết cách phân tán người rồi từng người tiêu diệt. Nó căn bản không hề rời đi, những vết máu trên mặt đất kia là Dương Gian nói dối. Tìm ra nó không phải chuyện dễ dàng. Chỉ chốc lát sau khi Tô Viễn do dự, quỷ bắt đầu ra tay không chút nương tình. Trong chớp mắt, con quỷ đã giết ít nhất hơn 10 người một cách âm thầm, lặng lẽ. Nếu không nghĩ ra cách giải quyết trước sáng mai, cả ngôi làng e rằng sẽ diệt vong. Trong lúc Tô Viễn đang suy tính cách giải quyết, Dương Gian cũng trở về. Hắn nhận ra mình đã bị lừa dối. Từ khi sự kiện kỳ dị này xảy ra, mọi phán đoán của hắn trong cơn ác mộng đều sai, chưa từng đúng một lần. Bất cứ điều gì liên quan đến lệ quỷ trong giấc mộng này đều không thể đoán trước được hành động của nó, trước đây như vậy, bây giờ vẫn vậy, cứ như bị một lời nguyền đáng sợ nào đó vậy. Trở lại, chứng kiến thi thể những người dân trong làng, hắn không khỏi rùng mình. Chết tiệt! Ta bị lừa rồi. Sau đó, hắn cảnh giác nhìn Tô Viễn. Ngươi có phát hiện gì không? Tô Viễn lắc đầu, không để ý đến ánh mắt cảnh giác của Dương Gian. Không có, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, những người kia e rằng sẽ bị giết hết. Xem ra, Tô Viễn hình như không sao. Thấy Tô Viễn trả lời như vậy, Dương Gian thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự sợ đối phương là lệ quỷ cải trang, và chính mình đã chết trong tay quỷ. Nếu vậy, hắn cũng nguy hiểm rồi. Dù sao Tô Viễn là người chuyên trừ quỷ, một khi chết trong giấc mộng, lệ quỷ mà hắn đang khống chế sẽ sống lại. Đến lúc đó, không những không chết trong giấc mộng, lại còn bị lệ quỷ sống lại trong người Tô Viễn giết chết, thì thật là thảm. Có lẽ chúng ta nên cân nhắc đề nghị của tiểu viên, nếu không tìm ra được lệ quỷ thật sự. Câu nói này mang theo một ý tứ nghiêm trọng. Con quỷ này thực sự khó đối phó. Dù đã biết sự tồn tại của nó, biết quy luật sát nhân, nhưng vẫn không có cách nào đối phó. Khó khăn nhất là xác định thân phận của con quỷ. Dương Gian đã tự mình thử qua. Giống như lần trước, hắn cố gắng khắc phục nỗi sợ hãi, định giết nó, nhưng lại bị lệ quỷ thật sự phục kích, suýt nữa thì chết. Tuy bản thân con quỷ không quá mạnh, nhưng trong giấc mộng này, nó lại vô cùng đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là, sau một cơn ác mộng, lại còn có cơn ác mộng thứ hai. Thật khó giải quyết. Giết người không giải quyết được vấn đề. Chúng ta không giống quỷ, quỷ có thể tùy tiện ra tay, chúng ta không được. Hơn nữa, trong khi chúng ta giết người, quỷ cũng đang giết người, càng thêm hỗn loạn. Nghe ra sự do dự của Dương Gian, Tô Viễn nói, nhưng bây giờ đã có nhiều người chết như vậy, những người còn lại chắc đã chạy về nhà trốn hết rồi, tình hình càng thêm bất lợi. Chúng ta không biết họ có gặp quỷ hay không, có chết hay không, bởi vì quỷ sẽ tự tìm đến. Vì vậy, thời gian sẽ bị kéo dài vô cùng. Đến khi tìm được chúng ta, chắc trời sắp sáng rồi. Lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không dám chắc. Dương Gian lập tức im lặng, bởi vì Tô Viễn nói toàn là sự thật. Thời gian càng kéo dài, càng bất lợi. Đây không phải chuyện tốt đối với họ. Thấy Dương Gian như đang do dự, Tô Viễn cau mày. Dương Hiếu sao vẫn chưa xuất hiện? Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ phải sớm dùng phương án dự phòng để đánh thức mình, rồi mình lại đánh thức Dương Gian. Còn những người khác, hắn bất lực, người thường không thể chịu đựng được sự kêu gọi của thế giới kỳ dị. Đạp, đạp, đạp. Nhưng vào lúc này, từ cuối làng đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất rõ ràng, là tiếng giày da dẫm trên mặt đất, vang vọng khắp các căn nhà nhỏ, nghe rất rõ. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tô Viễn sửng sốt. Là quỷ? Hay là cha của Dương Gian? Khi hắn nghe thấy âm thanh này, Dương Gian cũng nghe thấy. Tiếng bước chân này quá quen thuộc, rất giống tiếng bước chân kỳ lạ trên lầu mà hắn nghe thấy khi tìm đồ cổ buổi chiều. Không. Hai tiếng bước chân này là cùng một người phát ra. Là người sao? Hay là Lệ Quỷ cố tình dụ dỗ? Dương Gian và Tô Viễn liếc nhau, đều giữ bình tĩnh, không vội đuổi theo, sợ đây là bẫy. Dù sao, hiện tại hai người đều không phải là người chuyên trừ quỷ, trong cơn ác mộng này, họ cũng chẳng khác gì người thường. Khác biệt chỉ là họ có kinh nghiệm hơn một chút. Tiếng giày da dẫm trên mặt đất vang lên một lúc, bóng người xuất hiện trong tầm mắt của hai người trên bức tường bên cạnh. Nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân biến mất, người trong ngõ nhỏ dừng lại, không tiếp tục đi tới, dường như đang chờ họ. Sao lại dừng lại? Vì sao? Có phải biết chúng ta đã phát hiện rồi không, hay là vì lý do khác? Dương Gian nhìn chằm chằm vào con ngõ nhỏ, chờ đợi sự thay đổi tiếp theo. Hắn không phải người trừ quỷ trong giấc mộng, nên không dám liều lĩnh. Nhìn bóng người trên mặt đất, Tô Viễn bình tĩnh nói, cảm thấy có chút kỳ lạ, hắn đang dụ chúng ta đi qua sao? Phải cẩn thận, xem có biến cố gì không? Nhưng người trong con ngõ nhỏ dừng lại khoảng 10 giây, thấy hai người không mắc lừa, không đi tới, lại bắt đầu hành động. Tiếng giày da dẫm nát xi măng trên mặt đất lại vang lên, nhưng lần này, bóng người không đi tới nữa, mà là quay người rời đi. Chạy! Tô Viễn hơi sửng sốt, nhưng Dương Gian thì biến sắc, đưa ra phán đoán. Không thể để hắn đi. Ở đây đã chết nhiều người rồi. Bình thường mà nói, nếu là người bình thường, nhất định không dám ra ngoài, mà sẽ chạy trốn. Cho nên, người trong ngõ nhỏ rất có thể là quỷ đang ẩn nấp gần đó, tuyệt đối không phải người sống. Chương 590, Dương Hiếu. Nói xong những lời ấy, hắn lập tức không chút do dự lao ra. Tô Viễn thấy vậy, cũng vội vàng đuổi theo. Dù thế nào đi nữa, không bị bỏ lại là tốt rồi, nguy hiểm sẽ ít hơn nhiều. Hai người đều rất nhanh, nhưng dọc đường nhỏ tiến lên, Tô Viễn chỉ thấy bóng người thoáng qua ở chỗ rẽ, cùng với vài dấu chân trên đất. Dấu chân dính đầy bùn đất, giống như vừa đi qua ruộng lúa vậy. Nhưng trong quá trình truy đuổi tiếp theo, lại xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ. Mỗi lần chỉ cách một chút, cứ cảm giác như sắp đuổi kịp. Thế nhưng khoảng cách giữa hai bên luôn duy trì một khoảng cách kỳ lạ, cứ như đang câu cá, mãi không đuổi kịp. Cứ như có ma quỷ đang dụ dỗ hai người rời đi, hoặc muốn dẫn họ đến một nơi nào đó. Không ổn, nếu là quỷ, bước chân không nhanh, nhưng tốc độ lại kinh người. Tô Viễn thì thầm, rồi suy đoán, có lẽ người phía trước không phải quỷ, mà là ý thức sót lại của cha Dương Gian. Dương Gian dường như cũng nhận ra điều bất thường, nhưng hắn không dừng lại. Bởi vì trong cơn ác mộng này, nguy hiểm của quỷ không lớn, nếu chỉ là một đấu một, Dương Gian không cho rằng mình không có chút cơ hội nào. Hơn nữa Tô Viễn còn ở đây, hai đánh một, thế nào cũng không thua. Trong lúc chạy trốn ấy, hai người đuổi theo bóng người đến tận ngoài làng. Lúc này, một khu rừng tối đen dày đặc hiện ra trước mắt. Một con đường đất nhỏ, không nên có trong làng, uốn lượn kéo dài vào khu rừng ấy. Khu rừng này thực sự tồn tại, ba ngày người ta đã đào ra hơn nửa phần mộ cổ trong đó. Quỷ đi dọc đường, giày da dẫm nát con đường lầy lội, để lại một loạt dấu chân, dính đầy bùn đất. Cố ý dẫn chúng ta tới đây, hôm nay ngay tại đây giải quyết ngươi. Dương Gian đuổi theo phía sau, trong tay hắn chỉ có một vũ khí duy nhất, một thanh thép kỹ xét. Chỉ cần vũ khí này đâm xuyên qua thân thể quỷ, cơn ác mộng hôm nay sẽ kết thúc. Lúc này, Tô Viễn đột nhiên nói một câu, khiến Dương Gian phải dừng bước. Quả nhiên xuất hiện, ta đoán được hình ảnh trong đó. Cái gì? Dương Gian nghe thấy giọng Tô Viễn, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ý gì? Hắn đoán được hình ảnh. Chuyển biến ngay tại đây sao? Bỗng nhiên. Hắn đột nhiên phát hiện, khi sắp vào khu rừng, con quỷ phía trước đột nhiên dừng bước. Cứ như đã nhận ra hai người ngừng truy đuổi. Lúc này, sự kỳ lạ không đuổi kịp trước đó không còn nữa. Tô Viễn và Dương Gian dừng lại, mà hình dạng mờ ảo của con quỷ cũng không chạy nữa. Ngươi biết trước sẽ đến đây sao? Đáp lại câu hỏi của Dương Gian, Tô Viễn nhìn về phía bóng lưng của người kia, chậm rãi nói. Đây không phải quỷ. Cái gì? Đây không phải quỷ. Không phải quỷ thì là gì? Nhưng khi Tô Viễn nói xong, người phía trước đột nhiên quay lại, đối mặt với hai người. Dương Gian, vốn đang bị Tô Viễn làm cho mù mờ, khi thấy hình dạng của con quỷ, trên mặt lộ vẻ kinh hãi hay ngạc nhiên. Con quỷ trước mắt, rõ ràng có một khuôn mặt rất quen thuộc. Khuôn mặt này có vài phần giống hắn, nhưng càng giống bức ảnh thờ của cha hắn trong nhà cũ. Không phải nói là giống, mà là chính là khuôn mặt trong bức ảnh đó. Đó là cha hắn. Đùa gì vậy? Dương Gian nhận ra điều đó, đồng tử co lại mạnh mẽ. Chẳng lẽ cha hắn đã chết chính là con quỷ này? Sự kiện linh dị này bắt nguồn từ việc cha hắn chết rồi, Lệ Quỷ sống lại. Phát hiện này làm hắn sợ hãi, bởi vì trong ký ức của hắn, cha hắn đã chết từ lâu. Nhưng trong cơn ác mộng này, lại gặp nhau một cách quỷ dị. Dù không biết thật giả, nhưng trong chốc lát, hắn có cảm giác như đã tìm được người cha mất tích nhiều năm. Trong lòng xúc động, không biết phải làm sao. Dù sao trong giấc mộng, hắn không bị ảnh hưởng bởi linh dị, là cảm xúc bình thường của con người. Vì vậy phản ứng như vậy cũng không lạ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe Dương Gian kinh ngạc, Tô Viễn chậm rãi nói, Ê, rất đơn giản, như ngươi thấy, đó là cha ngươi. Ta nói vậy, ngươi khó hiểu, nhưng ngươi có thể coi hắn là ký ức còn sót lại của cha ngươi lúc sinh tiền, lợi dụng sức mạnh linh dị mà sống sót, chưa hoàn toàn tiêu tán. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể coi hắn là một phần của quỷ, mang theo ký ức của người sống. Mượn sức mạnh linh dị còn sót lại, còn mang theo ký ức người sống. Chuyện này. Lập tức, hắn nhớ đến hướng nghiên cứu mà Vương Tiểu Minh từng khổ sở theo đuổi. Tên kia muốn tìm mọi cách tạo ra người điều khiển quỷ hoàn hảo, mà người điều khiển quỷ hoàn hảo ấy chính là người mang năng lực quỷ, lại có ký ức của người sống, hơn nữa sẽ không có vấn đề lệ quỷ sống lại. Không lo lệ quỷ sống lại, sẽ không chết, không sợ bất kỳ sự kiện linh dị nào, thậm chí có thể không mất nhiều sức dùng đồ vật linh dị, có thể chống lại lệ quỷ thực sự. Đó là điều Vương Tiểu Minh muốn. Bởi vì một khi có người điều khiển quỷ như vậy, tất nhiên có thể giải quyết xu hướng linh dị ngày càng nghiêm trọng trên toàn cầu, nếu ví dụ này có thể sao chép, thì không cần lo lắng về mối nguy hiểm từ sự kiện linh dị nữa. Nhưng chuyện này, với thủ đoạn hiện tại, là không làm được. Nghĩ đến đây, Dương Gian nhíu mày, lúc này, người trước mặt, đầy bùn đất, mặc quần áo cũ kỹ, tướng mạo hơi giống Dương Gian, đột nhiên mở miệng. Nó nói không sai, ngươi còn xuất sắc hơn ta tưởng tượng. Ừ. Dương Gian nghe vậy, đồng tử co mạnh, tim như muốn nhảy ra, không khỏi lùi lại một bước. Đây thực sự là phá vỡ ba quan của hắn, khiến hắn cảm thấy sốc, còn kinh khủng hơn những sự kiện linh dị trước đây, càng khó tin. Dù sao đó là người đã chết từ lâu mà. Ngươi thật sự là cha ta. Nói xong, Dương Gian nhìn chằm chằm hắn, trong tay vẫn nắm chặt thanh thép kỹ sét, cứ như bất kỳ chuyện gì xảy ra, hắn sẽ không do dự mà ra tay. Như người bạn ngươi nói, có phải thế không? Người kia mặt không biểu cảm, cứ như đang tự hỏi, lại như đang hồi tưởng. Thực ra ta, đã chết từ mười mấy năm trước, bây giờ ngươi thấy ta chỉ là một đoạn ký ức tồn tại trong cơn ác mộng này, ngươi có thể coi ta là một con quỷ khác trong cơn ác mộng. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 591, qua lại. Rất khó khiến người tin tưởng, người thân đã khuất của hắn, lại xuất hiện trong cơn ác mộng kinh hoàng này. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ này khiến Dương Gian vô cùng kích động. Cảm giác như tìm lại được người cha mất tích nhiều năm. Trăm ngàn cảm xúc dâng trào trong lòng. Nhưng hắn cũng không dễ dàng bị lừa gạt, vẫn giữ thái độ hoài nghi với lời nói của người đàn ông giống như lệ quỷ trước mắt. Người đàn ông kia cũng không tự nhận là cha của Dương Gian, vì hắn cũng đang nghi ngờ về chính bản thân mình. Hắn chỉ là tàn dư sau khi chết, một đoạn ký ức tưởng chừng đã biến mất, lại bất ngờ sống lại nhờ sức mạnh linh dị giữa cơn ác mộng tại Mai Sơn thôn này. Nói hắn là quỷ cũng đúng, nói hắn là cha của Dương Gian cũng không sai. Nói cho chính xác hơn, có lẽ đây là chấp niệm của một người chết, bám vào cơn ác mộng này mà hiện ra. Cả hai đều đúng. Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, Dương Gian do dự hỏi, vậy hiện giờ ngài rốt cuộc là tình trạng gì? Ta hiện giờ là tình trạng gì không quan trọng, quan trọng là thời gian của ta không nhiều, con quỷ kia luôn tìm ta, nên thời gian của ta có hạn. Nếu các ngươi có thắc mắc gì, cứ hỏi, ta sẽ cố gắng trả lời. Nói xong, hắn nhìn sang Tô Viễn đang trầm mặc, bình tĩnh nói, đây là bằng hữu của ngươi à. Hắn rất tốt, đã đi con đường người khác chưa từng đi. Nghe lời nhận xét của người tự nhận là cha mình, Tô Viễn ánh mắt khẽ động. Hắn có thể cảm nhận được điều bất thường trên người mình sao? Nghĩ vậy, Tô Viễn thẳng thắn hỏi, tôi rất hứng thú với đoạn lịch sử bị che giấu của thời dân quốc, ngài có thể kể cho tôi vài điều không? Dân quốc. Người đàn ông vẫn mặt không biểu cảm, nhưng sắc mặt có vẻ hơi suy tư, thật ra ta cũng không hiểu nhiều, dù sao ta chỉ làm lệ quỷ được một thời gian ngắn, lại chết sớm. Nếu ngươi muốn tìm hiểu, có lẽ nên tìm những người làm lệ quỷ lâu năm hơn. Ví dụ như lão Tần. Ngươi biết hắn. Người đàn ông vẫn mặt lạnh tanh, đúng, hắn là tiền bối, chắc chắn hiểu rõ hơn ta nhiều. Nhưng hắn rất bí ẩn, ta cũng không hiểu rõ lắm về hắn. Nếu ngươi tìm được hắn, có lẽ biết nhiều hơn, với điều kiện là ngươi có thể moi được lời từ miệng hắn. Không, tôi moi không ra. Những lão già cứng đầu đó đều định mang bí mật xuống mồ. Tô Viễn thầm nghĩ, tôi đã gặp hắn, tiếc là miệng hắn rất kín, không nói gì cả. Tôi còn đến một ngôi nhà cổ, nơi đó cũng có một ông lão, nhưng ông ấy sắp chết rồi, cũng không hỏi được gì. Người đàn ông im lặng một lát, người đời trước có mưu đồ của người đời trước, có lẽ họ lo lắng nói nhiều sẽ dẫn đến biến cố khó lường. Đối với sự tồn tại của lệ quỷ, có người tự mưu cầu lợi ích, ví dụ như mượn sức mạnh linh dị để sống lại. Ngôi nhà cổ đó tôi cũng nghe nói qua, có người không muốn chết ở ngoài, cũng vì trấn áp thứ gì đó đáng sợ. Chi tiết hơn thì chỉ có lão Tần mới biết. Trước kia ông ấy từng lái chiếc xe buýt đó, có lẽ liên quan sâu sắc đến những người kia, âm mưu ngăn chặn lệ quỷ sống lại, liên tục đưa quỷ từ hiện thực về một nơi nào đó kỳ lạ. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, không ngừng nghỉ, mà chỉ có ông ấy mới làm được công việc đó. Tôi từng có cơ hội trở thành người lái xe buýt tiếp theo, nhưng tôi thất bại, khiến lão Tần phải chọn người khác. Không biết bao nhiêu năm nay, ông ấy có thành công không? Đã thất bại rồi, người lái xe buýt đã đổi. Lần trước tôi đến, chỉ chỉ có một người chết ở đó, hơn nữa lão Tần cũng sắp chết, sống không được bao lâu nữa. Không thể nào ngăn cản lệ quỷ sống lại, ông ấy đã cố gắng hết sức. Nghe Tô Viễn nói xong, người kia chậm rãi lên tiếng. Lúc này Dương Gian nói, tôi cũng đã gặp hắn, hắn nói hắn đã đâm phải ngài. Người kia quay người đi vào rừng, vừa đi vừa nói, không phải ta, là con quỷ đó. Nếu không phải lão Tần lái xe buýt, đâm con quỷ đó choáng váng, thì thứ đó không thể xử lý, sẽ có rất nhiều người chết. Hóa ra là vậy. Hai người lập tức hiểu ra, chỉ dùng xe buýt để kìm hãm linh dị của lệ quỷ, đâm quỷ, khiến nó chết máy. Chỉ là cái chết máy này không triệt để, hoặc nói quỷ dần tỉnh lại từ trạng thái chết máy, nên mới có sự kiện linh dị lần này. Ban đầu tôi muốn lợi dụng con quỷ đó, nghĩ ra những biện pháp khác, nếu thành công có lẽ tôi có thể khống chế hoàn hảo lệ quỷ. Nhưng tôi thất bại, bị lệ quỷ ăn mòn, nên mới chết, trở thành như thế này, bị giam trong cơn ác mộng này mãi mãi. May mà tôi đã chuẩn bị trước, phòng ngừa vạn nhất, chia lệ quỷ thành 3 phần, giấu ở những nơi khác nhau, chính là những thứ các ngươi tìm được. Lệ quỷ nguyên vẹn rất khó giải quyết, một khi nó tỉnh lại từ cơn ác mộng, nó có thể kéo sự thật vào cơn ác mộng, đó là một sự kiện linh dị khó giải quyết. Hơn nữa cơn ác mộng sẽ càng ngày càng nguy hiểm, cuối cùng không thể khống chế được. Điều này không sai, nếu không có biện pháp tương ứng, dù bao nhiêu người làm lệ quỷ cũng không ổn. Bởi vì bị kéo vào cơn ác mộng, không thể sử dụng khả năng khống chế lệ quỷ, không thể sử dụng sức mạnh linh dị, kết quả là chỉ có thể bị giết. Không, là bị quỷ xâm chiếm. Tô Viễn gật đầu nhẹ, rồi nói, vậy tách thân thể quỷ ra là biện pháp ngài nghĩ ra. Đúng, chôn thân thể quỷ ở 3 nơi khác nhau ngoài làng là để bảo vệ làng. Quỷ sẽ không suy nghĩ. Bản năng tìm kiếm thân thể mình, lại cảm nhận được 3 vị trí khác nhau, nên quỷ cứ quanh quẩn trong làng, còn tôi thì trốn trong làng, tránh bị quỷ tấn công. Quỷ đang tìm tôi, đang tìm thân thể nó, tình trạng này kéo dài rất lâu rồi. Tôi có một ý nghĩ. Lúc này, Tô Viễn đột nhiên nói, sao không cân nhắc để một con quỷ khác kìm hãm con quỷ này? Theo tôi biết, còn có một con gọi là ác mộng lệ quỷ. Ác mộng. Dương Gian giật mình, con quỷ này hắn cũng biết, là một trong những lệ quỷ nổi tiếng nhất. Bởi vì điều kiện không cho phép, hơn nữa dùng quỷ kìm hãm quỷ ẩn chứa nhiều yếu tố bất định, tôi không thể để lại tai họa ngầm lớn hơn. Tuy biện pháp này không giải quyết triệt để, nhưng ít nhất để lại chút hy vọng, người sau có lẽ có thể giải quyết tình cảnh này. Chương 592, chuẩn bị hậu quả. Rõ ràng, so với dùng quỷ khống chế quỷ, cách làm này an toàn hơn. Nhưng cái giá phải trả là khiến cha Dương Gian mãi mãi không thể siêu thoát, trừ phi có người phát hiện sự kiện kỳ dị này. Tô Viễn nói không phải bịa đặt. Mà là vì tiền nhân nhiều lần dùng cách này để chế ngự quỷ. Dĩ nhiên, họ không phải lúc nào cũng dùng quỷ khống chế quỷ, đôi khi cũng dùng pháp khí linh dị. Sự xuất hiện của các ngươi là một cơ hội, ít nhất ta có thể thấy hy vọng giải quyết chuyện này. Người đó bình tĩnh nói. Hắn dường như đã chờ đợi ngày này, hoặc là muốn được giải thoát. Dù sao, nhiều năm chống lại ác mộng, áp lực và khổ sở ấy không phải ai cũng chịu nổi. Sau đó, hai người đi vào khu rừng. Khu rừng này ban ngày và ban đêm khác hẳn nhau. Trong ác mộng, nó trở nên rộng lớn vô biên, chậm rạp hơn, người dễ lạc đường, không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Nhanh chóng, một căn nhà gỗ nhỏ hiện ra. Căn nhà gỗ nhỏ không hề hư hại, không đổ nát, y hệt mười mấy năm trước, không thay đổi gì. Nhưng nó khiến hai người phải dừng bước. Tô Viễn nhìn căn nhà gỗ, trong lòng lạnh lẽo. Bên trong bóng tối ấy dường như ẩn chứa điều gì đó. Ánh nhìn băng giá ấy khiến người sởn gai ốc. Đột nhiên, cửa nhà gỗ nhỏ động đậy. Một thứ gì đó đi tới cửa. Nhìn kỹ thì là một con chó săn toàn thân màu đen. Trong mắt con chó không có vẻ hung dữ của thú dữ, mà là một sự kỳ dị khó tả. Cuối cùng cũng xuất hiện. Thấy cảnh này, Tô Viễn thở phào nhẹ nhõm. Con chó khống chế ác mộng này đây rồi. Người kia bước tới, vuốt ve con chó, giọng điệu bình tĩnh, tuy ta đã thất bại, cuối cùng chết trong tay con quỷ này, nhưng cũng không vô ích, đây là thành quả lớn nhất của ta. Nhìn con chó săn kỳ dị, âm trầm ấy, Dương Gian hơi do dự. Hắn không hiểu sao cả chó cũng xuất hiện trong ác mộng. Nó có gì đặc biệt sao? Hiện tại thì chưa, nhưng kế hoạch tiếp theo ta không thể hoàn thành, phải nhờ ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi làm được, nếu ngươi làm được, nó có thể thay thế con quỷ này, trở thành nguồn cơn của ác mộng. Giọng người kia lộ vẻ nghiêm trọng. Cái gì? Để một con chó thay thế con quỷ? Đùa à? Điều này có thể làm được sao? Trên mặt Dương Gian rõ ràng hiện lên vẻ khó tin. Rồi hắn nhớ lại trong rừng có cả đống xương chó. Ngày trước, cha hắn nuôi chó ở đây. Những con chó đó một đêm biến mất, không phải bị bán, mà là chết hết. Nguyên nhân cái chết, phần lớn là do thử nghiệm kỳ dị, cuối cùng thành công kéo con chó này vào ác mộng. Làm sao bây giờ? Người đàn ông không nói gì, nhìn về phía Tô Viễn, mở lời, ta cảm nhận được ngươi không quá sợ hãi, lo lắng khi bị cuốn vào ác mộng, nên xin ngươi tìm con quỷ đó và tiêu diệt nó, chấm dứt ác mộng này được không? lệ quỷ lúc bình minh sẽ càng đáng sợ. Tô Viễn hiểu ý cha Dương Gian, định để mình rời đi, không muốn nói với người ngoài nữa. Dù trước kia hắn chết vì chấp niệm, nhưng cuối cùng vẫn có quan hệ huyết thống với Dương Gian. So với mình, Dương Gian đương nhiên đáng tin hơn. Có lẽ trên người mình còn ẩn giấu nhiều bí mật. Nghĩ vậy, Tô Viễn không từ chối, dù sao hắn cũng muốn giết con chó của Dương Gian. Được. Nhìn Dương Gian, ném cho hắn ánh mắt bảo trọng, Tô Viễn rời đi. Hắn nhanh chóng rời khỏi khu rừng, đến nơi trống trải. Không có thời gian trì hoãn, quỷ trong làng vẫn còn lang thang, càng về sau càng hung hãn, càng khiến người bị động. Tô Viễn nhanh chóng trở về làng. Lúc này, trời làng đã đổi khác. Càng thêm u ám. Những căn nhà xung quanh đều bị bao phủ trong bóng tối, nhưng vẫn nhìn rõ đường. Sự thay đổi này cho thấy ác mộng đã bước vào giai đoạn tiếp theo, thậm chí giai đoạn tiếp theo nữa, uy hiếp của quỷ tăng mạnh. Những người trong làng giờ đã thưa thớt, yên tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng thấy vài xác chết trong góc, những xác chết băng giá, cứng đờ, máu đã đông lại từ lâu, chứng tỏ chúng chết cách đó không lâu, nghĩa là quỷ vẫn tiếp tục giết người. Không ngừng có người bị quỷ nhắm vào, rồi chết trong ác mộng này. Nhìn những xác chết này, dù xa lạ, nhưng có người ban ngày từng gặp, có chút ấn tượng. Tô Viễn không tiếp tục hành động, vì làng không lớn nhưng cũng không nhỏ, tìm vị trí của quỷ rất khó. Nhưng dù khó cũng phải tìm, phải nhanh chóng chấm dứt ác mộng này. Tuy biết vậy, Tô Viễn vẫn đứng ở nơi trống trải trong làng, dường như đang chờ đợi điều gì. Trong nhà, Tô Viễn và Dương Gian ngồi trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ. Tình trạng này kéo dài lâu rồi, nếu không có gì bất ngờ, sẽ duy trì đến khi ác mộng kết thúc, hoặc hai người bị quỷ giết. Nhưng giờ đây, chuyện bất ngờ xảy ra. Dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng Tô Viễn trên mặt đất đột nhiên chuyển động kỳ dị, rồi giơ ra một bàn tay nhỏ màu nâu xanh. Cái tay ấy vung vẩy giữa không trung, dường như đang cảm nhận điều gì, nhưng không bắt được gì, rồi một thân ảnh nhỏ bé chui ra từ bóng tối. Đó là một đứa trẻ chừng mười mấy tuổi, mặc áo quan màu đen kỳ dị, da đen sạm, giống như chết lâu rồi. Nhưng đôi mắt đen lấy lại lộ vẻ hung dữ, chui ra khỏi bóng tối, nó đánh giá Tô Viễn đang nhắm mắt, dường như đang xác nhận tình trạng của hắn. Thấy Tô Viễn vẫn bất động, ngay lập tức, nó hành động. Nó giơ tay phải cầm một cây bút lông kỳ lạ, cán bút không biết làm từ chất liệu gì, tỏa ra màu đỏ thẫm, lông bút là lông sói nhưng kỳ dị, tỏa ra mùi tanh, mơ hồ thấy trong lông có thịt vụn. Đứa trẻ kỳ dị cầm bút, kỳ lạ viết lên sàn nhà, những chữ quái dị và méo mó. Lệ quỷ trong ác mộng này sắp tấn công Tô Viễn. Chương 593, Nguyện vọng vặn vẹo. Toshio, bàn tay nhỏ xíu cầm lấy cây bút quỷ dị, viết lên sàn nhà những chữ viết quái lạ. Chữ viết siêu vẹo, y như nét chữ của đứa trẻ mới tập viết. Hoàn toàn không ra dáng chỉnh tề. Nhưng điều càng quỷ dị là cây bút chẳng có mực, đầu bút lông chồn đen nhánh, thoang thoảng mùi tanh, thậm chí còn nhìn thấy vài mẩu thịt vụn, cùng với những vệt nâu đen kết dính lại. Bình thường, cây bút như vậy không thể dùng để viết. Thế nhưng những chữ viết kinh khủng ấy lại cứ thể hiện ra. Giờ phút này, trong mộng, lệ quỷ lập tức tấn công Tô Viễn. Tức thì, đèn trong phòng chớp tắt liên hồi, một luồng gió quỷ dị nổi lên, mang theo mùi mục nát. Tô Viễn nhíu mày, như cảm nhận được điều gì đó. Một cổ hàn ý không hiểu xâm nhập cơ thể. Trong mộng, Tô Viễn đứng nguyên tại chỗ, cũng vào lúc này, như nhận ra điều gì, hơi nhíu mày. Đã bắt đầu sao? Một ngôi làng hoang vắng, chỉ có một quyển sách, không biết ai đang nấp ở đâu. Thỉnh thoảng, có thể thấy vài xác chết trong góc, lạnh ngắt, cứng đờ, máu đã khô lâu rồi. Con quỷ trong mộng tàn sát không thương tiếc, gây ra nỗi kinh hoàng tột độ. Người người bị quỷ ám, rồi chết trong ác mộng. Nhưng lúc này, trong làng, có một căn nhà vẫn sáng đèn. Điều này rất khác thường. Bởi vì đó là căn nhà duy nhất sáng đèn trong toàn làng, những nơi khác đều tối tăm mịt mù, không một tia sáng. Nếu đến gần, có thể phát hiện đó là nhà thờ tổ trong làng. Nhìn từ xa, có vẻ như nhiều người trong nhà thờ, nhưng ánh sáng yếu nên không nhìn rõ, chỉ thấy vài bóng dáng mờ ảo đang di chuyển dưới ánh đèn, có vẻ bất an. Đó là những người sống sót trong làng, ít nhất 20-30 người, toàn bộ là dân làng. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Loại ác mộng quỷ dị này khiến họ cảm thấy không phải đang mơ. Mà là đang trong hiện thực, chỉ là xảy ra những chuyện kỳ lạ không thể lý giải. Gặp ma rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hình như có tội phạm giết người chạy vào làng. Đúng rồi, ta tận mắt thấy tên tội phạm đó giết chết trưởng thôn, máu chảy lênh láng, kinh khủng quá. Cảnh sát đâu? Có ai gọi cảnh sát không? Gọi rồi, vô ích, điện thoại không liên lạc được. Mọi người bình tĩnh nào, nhiều người như vậy, tên tội phạm đó không dám tới đâu. Không phải sợ. Phụ nữ và trẻ em núp phía sau, đàn ông đứng trước. Nhiều người như vậy, tên tội phạm đó mà dám đến, chúng ta nhổ nước bọt cũng đủ làm nó chết đuối. Những người tụ tập lại đó, ai nấy đều sợ hãi, có người phụ nữ thậm chí khóc nức nở. Nếu Dương Gian ở đây, có lẽ sẽ phát hiện. Trong đám người có hai bóng dáng quen thuộc, đó là Giang Diễm và mẹ cô. họ cũng bị cuốn vào ác mộng kinh hoàng này. Mẹ đừng sợ, Dương Gian nhất định sẽ đến cứu chúng ta, anh ấy là chuyên gia về lĩnh vực này, không sao đâu, yên tâm nhé. Giang Diễm vừa an ủi mẹ, vừa cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra cô cũng sợ hãi vô cùng. Cô khá hiểu tình hình trong làng, dù sao Dương Gian đã từng kể cho cô nghe, nhưng cô không ngờ mình lại bị cuốn vào như vậy. Chỉ nghe thấy một tiếng gọi, rồi xuất hiện ở nơi quỷ quái này. Nhưng giờ thì đã thế rồi, chỉ có thể hy vọng Dương Gian mau đến cứu mình. Vừa an ủi tương lai bà mẹ chồng, Giang Diễm vừa quan sát những người dân xung quanh, sợ có quỷ xuất hiện giữa họ. Bỗng nhiên, cô thấy một người dân với khuôn mặt tái nhợt, quỷ dị, đang nhanh chóng tiếp cận người khác, đôi bàn tay trắng bệch như xác chết, hướng về ngực người đó giơ ra. Điều quỷ dị là, những người xung quanh không hề hay biết, như thể không nhìn thấy vậy. Ngay sau đó, trái tim người dân đó bị móc ra. A a a a. Giang Diễm thét lên, tiếng thét làm cho tất cả mọi người giật mình. Chuyện gì vậy? Làm sao vậy? Chết người rồi. Lại chết người nữa rồi. Tức khắc, nhà thờ tổ hỗn loạn, nhưng sát thủ lại đột ngột dừng hành động. Rồi nó như bị thu hút, rời khỏi nhà thờ tổ, hướng về một nơi nào đó đi đến. Nơi đó chính là chỗ Tô Viễn đang đứng. Nguyện vọng linh dị thành sự thật. Đó là năng lực của cây bút quỷ. Lúc này, nguyện vọng của Toshio đã thành hiện thực. Vật phẩm linh dị kinh khủng này, bằng cách nào đó đã làm biến dạng nguyện vọng, khiến lệ quỷ trong mộng tấn công Tô Viễn. Tô Viễn đang đợi lệ quỷ xuất hiện. Bỗng quay đầu nhìn về phía nơi vừa có tiếng động, thấy Dương Gian chậm rãi đi tới, vẻ mặt nghiêm trọng, như đang suy nghĩ điều gì. Tô Viễn thở vào nhẹ nhõm. Giải quyết rồi. Từ. Dương Gian gật đầu, nhìn xung quanh không một bóng người. Những người này. Không biết, lúc tôi ra đã không thấy họ nữa, chắc họ đều trốn hết rồi. Điều đó cũng bình thường. Dương Gian bình tĩnh nói, chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai cũng biết phải trốn. Bước chân của hắn đột ngột dừng lại khi đến gần Tô Viễn. Làm sao tôi phân biệt được anh là người hay quỷ? Tô Viễn nhìn Dương Gian, đó cũng là điều tôi muốn hỏi anh. Cả hai chìm vào trầm tư, không khí đột nhiên trở nên đáng sợ. Sau một lúc im lặng, Dương Gian nói, hay là thế này, tôi hỏi anh vài câu, nếu trả lời đúng, thì chứng tỏ anh là người thật, lệ quỷ chắc không thể biết được những điều này. Có lý. Tô Viễn gật đầu tán thành. Tôi hỏi trước nhé. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đâu? Dương Gian bình tĩnh nói, trong vụ việc linh dị gõ cửa quỷ. Trường trung học số 7 thành phố Đại Xương. Đúng rồi. Tô Viễn gật đầu. Đến lượt Dương Gian. Tôi điều khiển bao nhiêu con quỷ? 3 con, quỷ mắt, quỷ tay và quỷ ảnh không đầu. Đúng rồi. Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Con quỷ trong mộng quả thực quá xảo quyệt, nếu không dùng cách này, rất khó xác định mình đang gặp gỡ người hay quỷ. Chương 594, ly khai trong mộng. Xác định được thân phận, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Tô Viễn nhìn về phía Dương Gian, hỏi, sao rồi? Có ai tiết lộ gì không? Tìm ra cách giải quyết con lệ quỷ chưa? Có thì có, nhưng tôi không thể xác nhận thật giả. Anh thấy thế nào? Anh hỏi tôi à? Tôi lại chẳng biết các anh nói gì nữa. Đón Dương Gian, Tô Viễn không nhịn được lườm hắn một cái, rồi đột nhiên ánh mắt sắc bén, nhìn về phía sau lưng Dương Gian. Còn giấu giếm gì nữa à? Sao hắn ta cũng chạy theo ra đây? Cái gì? Mặt Dương Gian thoáng biến sắc. Quay đầu nhìn lại phía sau. Nhưng đằng sau chẳng có gì, không thấy bóng dáng người nào mà Tô Viễn nhắc đến. Ngay sau đó. Phốc. Một tiếng trầm đục vang lên, ngực Dương Gian bị đâm thủng. Một đoạn thép xuyên qua cơ thể hắn, đâm thủng lồng ngực. Hắn không thể tin nổi quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt hung ác của Tô Viễn. Trước vẻ mặt khiếp sợ và không thể tin của Dương Gian, Tô Viễn mặt không cảm xúc nói, xem ra anh quên lời hứa của chúng ta rồi. Tôi đã nói, một khi chia tay, gặp lại, ai cũng không được lại gần ai. Ai cũng không được tin ai, trừ khi thoát khỏi cơn ác mộng. Anh không được đến tìm tôi lúc này, trừ phi tôi và lệ quỷ cùng ra khỏi đó. Nói xong, Tô Viễn lại rút cây thép ra. Dù Dương Gian đang sợ hãi, hắn cũng chẳng hề nương tay, đâm liên tiếp vào người hắn. Lần thứ nhất là bụng, lần thứ hai là yết hầu, lần thứ ba là mắt. Hắn ra tay tàn nhẫn và vô tình. Đến lần thứ tư, sắc mặt Dương Gian đột nhiên trở nên trống rỗng, không còn sợ hãi, không còn bất mãn, dường như mọi cảm xúc đều biến mất. Chỉ nhìn Tô Viễn với ánh mắt kỳ lạ. Rồi bất ngờ, tất cả biến mất. Dương Gian biến mất, cây thép cũng biến mất, máu tươi cũng không thấy, mọi thứ xung quanh thay đổi. Tô Viễn chỉ thấy hoa mắt, phát hiện mình đang ở trong phòng khách nhà Dương Gian, ngồi trên ghế, bên cạnh là Toshio đang tò mò nhìn hắn, trong tay nó là cây bút cầu nguyện. Cuối cùng cũng kết thúc. Tô Viễn thở dài, nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài vẫn chưa sáng, dù trong giấc mộng đã trôi qua một khoảng thời gian dài, nhưng trong hiện thực chỉ là chớp lát. Rồi Tô Viễn thu lại ánh mắt, nhìn về phía Toshio. Nó dường như hiểu ý, biến mất trong bóng tối. Tóm lại, tham gia cơn ác mộng này là một tổn thất. Chẳng được gì, lại còn mất một cơ hội cầu nguyện. Hy vọng không có thể bù đắp đủ từ con quỷ đó, không thì lần này lỗ to rồi. Tô Viễn thì thầm, nhìn sang Dương Gian. Hắn cũng vừa tỉnh khỏi giấc mộng, đang nhìn chằm chằm bàn tay trái đeo găng của Tô Viễn. Trong giấc mộng, không thể hiện hình dạng lệ quỷ khác, nên có thể xác định đâu là thật, đâu là mộng qua bàn tay quỷ này. Sau khi xác nhận mọi thứ bình thường, Dương Gian nhìn Tô Viễn, xong rồi à. Anh giết được con quỷ đó rồi. Ừ. Tô Viễn gật đầu. Dương Gian hít sâu một hơi. Hắn quá hiểu con quỷ trong mộng khó chơi thế nào. Lần đầu tiên vào giấc mộng, nếu không được Tô Viễn đánh thức, hắn đã chết dưới tay quỷ rồi. Việc Tô Viễn tự mình giết được con quỷ đó thật đáng sợ. Tuy em họ của hắn, Tiểu Viên cũng làm được, nhưng sự tồn tại của Tiểu Viên rất đặc biệt. Ngay cả cha hắn cũng từng nói, Tiểu Viên chỉ là một trường hợp bất ngờ. Hơn nữa, cách xử lý của nàng là giết cả người cả quỷ, phương pháp đó không được. Nhưng giờ những điều đó không quan trọng, điều quan trọng là cơn ác mộng kinh khủng này sắp chấm dứt. Thật sự là một sự kiện linh dị khó nhằn. Hôm nay thì xong rồi, nhưng mai lại có thể bị kéo vào giấc mộng, nhất định phải tiêu diệt con quỷ đó mới được. Dương Gian từ từ đứng dậy, ánh mắt u ám, dường như đã quyết định. Không còn cách nào khác, con quỷ này thật sự đáng sợ. Thông thường, khi quỷ bị nhốt trong thùng vàng, sự kiện linh dị coi như kết thúc. Nhưng giờ đây rõ ràng không phải vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những xác lệ quỷ đó đều bị thùng vàng hạn chế, nhưng sự kiện linh dị vẫn chưa được giải quyết. Điều đáng sợ nhất là, con quỷ trong giấc mộng không phải tồn tại nguyên vẹn. Điều này có nghĩa là, nguy hiểm trong giấc mộng hiện tại chưa phải là lớn nhất, thật khó tin. Đây vẫn chưa phải là nguy hiểm nhất. Nếu con quỷ này hoàn thành được câu đố, hoặc tìm lại được thân xác, thì chuyện gì sẽ xảy ra, ai cũng không thể đoán được. Mười mấy năm trước, cha hắn và Tần lão đã hợp lực đối phó với thứ này. Tuy thành công, nhưng hiển nhiên phải trả giá rất đắt. Cha hắn chết trong tay con quỷ này, biến mất khỏi thế giới này, chỉ còn lại ký ức trong thế giới giấc mộng. Nhưng những kinh nghiệm cụ thể và những chuyện trước đó, dường như cha hắn không muốn tiết lộ. Nghĩ đến đây, Dương Gian nói, cái xác bị tách ra chính là chìa khóa giải quyết giấc mộng. Phải đánh dấu lên xác, rồi đem xác lại với nhau, sau đó kìm hãm sự tỉnh giấc của lệ quỷ. Cho đến khi xác mục nát quá nữa mới thôi. Nghe Dương Gian, mắt Tô Viễn sáng lên. Cuối cùng cũng đến lúc này. Đây là hắn dặn dò anh. Tô Viễn nhìn về phía ảnh di ảnh của cha Dương Gian. Đúng vậy. Dương Gian cho rằng, đây là cách can thiệp từ bên ngoài để ảnh hưởng đến con quỷ trong giấc mộng, phá vỡ sự cân bằng, khiến giấc mộng dần nghiêng về một phía. Vậy thì hành động thôi, giải quyết sớm cho xong. Tôi cũng muốn về Tân Hải, bên đó hình như có vấn đề. Được. Ngay lập tức, hai người ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, đã thấy Giang Diễm đầu đầy mồ hôi, hai mắt đỏ hoe đứng đó nhìn hắn, rõ ràng cũng vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Giấc mộng đó làm tôi sợ muốn chết. Giang Diễm lao đến ôm chặt Dương Gian. Dương Gian không hề động đậy, cô còn sống là đủ rồi. Hơn nữa, gan cô không nhỏ thế, nếu thật sự sợ thì giờ này không thể tỉnh táo như vậy được. Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi vừa gặp quỷ, anh không tới cứu tôi. Dương Gian liếc nhìn nàng, không trả lời, rồi nhìn về phía ngôi làng chìm trong bóng tối. Đêm nay sẽ có rất nhiều người chết. Cô gọi điện báo cho Trương Hoa, bảo anh ta cử người đến xử lý sau khi trời sáng. Mặt khác, cơn ác mộng này sẽ không còn xuất hiện trong làng nữa, cô có thể yên tâm ngủ. Giờ chúng ta phải đi xử lý con quỷ kia. Chương 595, lời nguyền chưa từng biến mất. Rõ ràng, trước lời đáp của Dương Gian, Giang Diễm dường như không mấy hài lòng. Nàng tức giận nói, không được, ta bị dọa sợ rồi, tâm hồn nhỏ bé chịu tổn thương nặng nề, ta cần bồi thường, cần an ủi. Dương Gian thản nhiên đáp, vậy tự em lấy 100 vạn trong tài khoản làm bồi thường đi. Không muốn, em không cần. Hiếm hoi. Giang Diễm thốt ra những lời này, em muốn hôn một cái, ôm một cái thật chặt, còn muốn anh ở lại đây với em đêm nay, chúng ta đã lâu rồi không ở cùng nhau. Tô Viễn nghe vậy hơi im lặng. Khá lắm, chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của người ngoài, công khai bày tỏ tình cảm, các người cứ thích thế nào thì thế ấy đi, có đau không? Khụ khụ. Hay là để tôi ra ngoài chờ hai người? 5 phút đủ không? 5 phút. Anh xem thường ai thế? Dường như hiểu ý tứ sâu xa của ai đó, Dương Gian mặt không cảm xúc liếc Tô Viễn. Rồi nói với Giang Diễm, đừng giả vờ nữa, năng lực khôi phục của chúng ta còn mạnh hơn tưởng tượng, vừa mới thoát khỏi sự kiện linh dị mà tiên tử lại còn muốn ta ở lại, thật không tệ. Nhưng giờ ta thật sự có việc phải gấp, xử lý xong việc đã, em cũng không muốn đêm nay lại gặp ác mộng lần nữa chứ. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, ai mà biết được. Được rồi. Giang Diễm tiếc nuối buông tay. Chuyện đã đến nước này, đương nhiên không thể làm phiền công việc của hai người nữa. Dù sao, sự kiện linh dị không phải trò đùa. Trải nghiệm đêm nay nàng cũng không muốn lặp lại. hôm nay thời cơ không tốt, có lẽ cần tìm thời cơ thích hợp hơn. Sau đó, Dương Gian không nói thêm gì, hỏi Giang Diễm muốn chìa khóa xe rồi cùng Tô Viễn xuống lầu. Hai người đến chỗ đậu xe trong làng, mở cốp xe, lấy ra cái hộp đựng thi thể đã tách rời. Túi đựng xác vẫn còn, hộp cũng vậy, mở ra thì lập tức một mùi tanh nồng phả đến. Tô Viễn phát hiện, cái đầu người ban đầu còn khá nguyên vẹn giờ đang bắt đầu mục nát, tốc độ hư thối rất nhanh, rõ ràng chỉ mới hơn một ngày mà đã nát bét. Thấy vậy, Tô Viễn không khỏi kinh ngạc, Dương Gian, đầu cha anh bị thối rồi. Cái đầu đó chính là đầu cha Dương Gian. Dương Gian rùng mình, không thèm để ý đến lời nói khác của Tô Viễn, vì hiện tượng này chứng tỏ, đúng như lời hắn nói trước đó, người kia đang biến mất trong giấc mộng. Sức mạnh linh dị đang bị tước đoạt và chuyển di, ảnh hưởng đến hiện thực, cái đầu này không còn sức mạnh linh dị duy trì, không thể giữ nguyên trạng thái mới chết. Vì vậy nó nhanh chóng hư thối như những xác chết bình thường khác. Nhưng tốc độ hư thối dù nhanh, nhưng lại dừng lại khi chưa đến một nửa. Thấy cảnh tượng ấy, Tô Viễn thấy Dương Gian dường như nhận ra điều gì đó, trầm ngâm một lát. Rồi hắn đặt thi thể xuống đất, sắp xếp từng phần. Chân trắng bệch của người chết, nửa thân hình, một cái đầu có tướng mạo lạ lùng, như thể được ghép từ nhiều bộ phận lại, và vài cái đầu người đang thối rữa. Khi hắn làm xong tất cả, cái đầu lạ lùng kia đột nhiên mở mắt, như sống lại, đôi mắt đen lấy sáng lên, nhưng không có cảm xúc, trông khá thô kệch. Tô Viễn biến sắc. Có thể cảm nhận được, con quỷ này một khi lấy lại thân thể, mức độ khủng khiếp sẽ khó tưởng tượng. Bây giờ làm sao? Sau một lúc lâu, Tô Viễn không nhịn được hỏi. Phải trả thi thể lệ quỷ về trước, rồi mới có thể bước tiếp theo. Dương Gian cũng dừng trước con lệ quỷ đáng sợ. Quỷ dù mở mắt, nhưng chưa hoàn toàn tỉnh lại. Vì trong giấc mộng, vẫn còn ai đó đang giằng co với quỷ, chỉ khi phân thắng bại mới hoàn toàn tỉnh táo. Hắn nói tiếp, quỷ mở mắt, tức là giấc mộng đã kết thúc, khi quỷ nhắm mắt lại, giấc mộng sẽ lại đến. Vì vậy cần để lại dấu hiệu trên thi thể, một dấu hiệu không thể xóa, dù quỷ trong mộng có thay đổi thế nào, dấu hiệu vẫn tồn tại. Nhưng muốn làm được điều đó thì vũ khí thông thường vô dụng, cần vật đặc biệt. Nói đến đây, hắn lại nhìn cái đầu người đang thối rữa bên cạnh. Cái đầu đó giờ đang nhắm mắt, tức là giấc mộng chưa kết thúc, chỉ là con quỷ chủ đạo giấc mộng đã biến thành người kia, hoán đổi thân phận mà thôi. Nên mới có sự bình yên này. Tô Viễn thấy Dương Gian trong tay đột nhiên xuất hiện một con dao chặt củi dĩ sét kỳ lạ. Thấy vũ khí linh dị này, Tô Viễn không khỏi giật mình. Con dao này cuối cùng cũng được lấy ra sao? Lấy ra khi nào? Lần trước giao thi thể gã đàn ông cao lớn và vải cuốn xác cho Dương Gian, Tô Viễn đã đoán được, với tính cách của Dương Gian, chắc chắn sẽ lấy con dao chặt củi trên tay gã. Đến giờ này, có lẽ hắn đã tìm ra tác dụng của con dao. Không lâu trước đây, định nói với anh nhưng liên lạc không được. À đúng rồi, ngón tay kia hình như đã hợp nhất với thi thể con quỷ rồi, lấy không ra. Nghe vậy, Tô Viễn suy nghĩ, có lẽ ngón tay đã bổ sung cho thi thể nam nhân kia, tạo nên sự cân bằng vi diệu nào đó. Dù sao chuyện linh dị, ai mà nói chắc được. Muốn lấy ngón tay ra, sợ phải tách rời thi thể nam nhân kia. Rồi Tô Viễn thấy Dương Gian dùng dao chặt củi rạch hai lỗ lớn trên mu bàn tay trắng bệch của thi thể. Hai lỗ tạo thành dấu vết rõ ràng, dễ thấy. Con dao rất cùng, lưỡi dao đều bị cuốn lại, nhưng khi rạch thi thể lại sắc bén không tưởng, cứ như chỉ cần chạm nhẹ vào da là đã rạch được. Lúc đó, hắn nảy ra ý tưởng, dao chặt củi có thể rạch vết thương trên thân quỷ, vậy cái kéo của mình được không? Nghĩ là làm, Tô Viễn lấy ra cái kéo trông kỳ dị và đáng sợ. Hướng về phía bàn tay còn lại của thi thể. Không ngoài dự đoán, không gặp trở ngại gì, dễ dàng rạch thêm một dấu hiệu khác. Dương Gian không can ngăn, chỉ nhìn kinh ngạc cái kéo trong tay Tô Viễn, dường như đang kinh ngạc trong tay Tô Viễn cũng có một loại vũ khí linh dị khác. Cái này là gì? Cuối cùng, hắn hỏi. Cái kéo quỷ, ta gọi thế. Tô Viễn cười, rồi nói, về năng lực của nó, không giống con dao này, nhưng lại càng kỳ dị hơn. Nói đến đây, Tô Viễn thấy sau lưng Dương Gian không xa, có một cái tủ màu đỏ như ẩn như hiện. Là cây quỷ thụ. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 596, Phản Hồi Tân Hải. Thật khó tin, lời nguyền của cây quỷ vẫn tiếp tục. Nhìn bóng dáng quỷ dị sau lưng Dương Gian, Tô Viễn nheo mắt lại. Dường như nhận ra sự khác thường của hắn, Dương Gian cau mày hỏi, ê sao vậy? Không không sao. Tô Viễn không định nói ra, người có số mệnh của mình, nhiều thứ không cần hắn nhắc. Dương Gian sau này cũng sẽ tự phát hiện vấn đề. Như vậy mới xứng đáng là nhân vật chính. Nghe câu trả lời ấy, Dương Gian cũng không nghĩ nhiều, vì hiện tại có việc quan trọng hơn phải làm. Khi lóc lớp da thi thể ra, dưới làn da trắng bệch không hề có máu tươi, phản phất đã khô kiệt, chỉ còn lại một màu da quái dị khó tả. Nhưng từ khi dùng con dao này, lời nguyền xuất hiện. Khác với cái kéo quỷ, con dao này sẽ khiến người dùng bị thương tương tự, còn cái kéo quỷ sẽ khiến người dùng nhiễm phải lời nguyền ban đầu trên đó. Rõ ràng có thể thấy, sau khi dùng con dao, mu bàn tay Dương Gian xuất hiện hai lỗ thủng lớn, máu tươi chảy ra. nhưng trên mặt hắn không hề có vẻ đau đớn. Chỉ nhìn thoáng qua vết thương trên mu bàn tay, rồi bóng ma dưới chân hắn nhúc nhích, tiến vào cơ thể. Ngay sau đó, vết thương nhanh chóng lành lại, máu ngừng chảy. Nhưng hai vết sẹo kia vẫn không thể nào biến mất. Đây chính là lời nguyền của con dao, cũng là lý do Tô Viễn sau khi suy nghĩ rất lâu, đã chọn bỏ con dao, ném cho Dương Gian, tự mình tìm kiếm cái kéo quỷ. Ngoài việc cái kéo phù hợp với hắn hơn, còn vì tác dụng phụ của con dao quỷ quá lớn. Thuộc loại giết địch 1000, tự tổn 800 y ấy. Hơn nữa nó còn có một đặc tính đáng sợ hơn, đó là vết thương không thể lành lại, sẽ thối rữa, cuối cùng giống như xác chết thối rữa cao lớn kia. Tô Viễn không muốn như vậy. Chính vì suy nghĩ kỹ càng, hắn mới quyết định từ bỏ con dao. Được rồi chứ. Đúng vậy, tiếp theo, khâu thi thể lại là được. Lúc này, Tô Viễn để ý thấy, cái đầu thối rữa kia đã có sự thay đổi mới, trước đó còn giữ được hình dạng. Nhưng bây giờ, dịch thể không ngừng chảy xuống, da thịt, tóc cũng liên tục bong ra từng mảng, mùi tanh nồng nặc, sắp tan rã thành xương trắng. Dương Gian cũng nhận ra điều này, nhưng hắn không bận tâm. Ngay sau đó, bóng ma dưới chân bắt đầu bao trùm thi thể đã bị tách rời, rồi dùng năng lực của bóng ma để khâu lại. Lúc này, thi thể đột nhiên quái dị vặn vẹo, cử động như xác chết sống lại, lắc lư, tay chân giơ lên, run rẩy. Đồng thời, khi khâu thi thể lại, một luồng khí lạnh âm u bắt đầu lan tỏa. Cảm giác này, như nguy hiểm sắp xuất hiện, lại như lệ quỷ sắp sống lại. Dương Gian chăm chú nhìn thi thể, hiện giờ thi thể vẫn phản ứng mạnh như vậy, chứng tỏ bóng ma không thể hoàn toàn điều khiển nó, không thể kiềm chế hành động của thi thể. Hắn liếc Tô Viễn một cái, ra hiệu cho đối phương chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì thi thể này khâu xong, có thể sẽ vùng vẫy, mà quá trình đã bắt đầu, không thể dừng lại. Tô Viễn cũng chuẩn bị kỹ càng. Tuy bề ngoài không lộ ra, nhưng trong bóng tối, những chiếc đinh quan tài đã sẵn sàng, một khi có bất ngờ, chúng sẽ lập tức đóng đinh con quỷ này. Tuyệt đối không thể để nó chạy thoát. Một khi chạy thoát, ngay cả chính hắn cũng bó tay. Nhưng điều ngoài dự đoán không xảy ra, quá trình khâu lại không kéo dài, chỉ mất chưa đầy một phút, thi thể đã tốn bao nhiêu công sức mới tách rời được giờ đã khôi phục lại như cũ. Một người đàn ông xa lạ với ngũ quan quái dị, không cân đối, làn da trắng bệch, không chút máu. Bây giờ, nó không còn là một xác chết, mà là một con quỷ. Một con quỷ hoàn chỉnh. Thế vậy, Tô Viễn không chút do dự bắt đầu hành động, đây cũng là lý do hắn tìm Dương Gian. Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được, quỷ nhập mộng. Ừ, xuất hiện câu đố linh dị rồi. Tô Viễn vui vẻ trong lòng, con quỷ này quả nhiên cho hắn năng lực liên quan đến cảnh trong mơ. Năng lực linh dị này rất đặc biệt, có vẻ như cho phép hắn tự do ra vào giấc mơ của người khác. Hơn nữa đáng sợ nhất là, trong giấc mơ, nếu mục tiêu vượt qua nỗi sợ hãi, năng lực linh dị này càng nguy hiểm. Tất nhiên, những điều đó không quan trọng với Tô Viễn, quan trọng là bản thân hắn đã được bổ sung. Sau này dù có ai dùng linh dị liên quan đến cảnh trong mơ để đối phó hắn, hắn cũng có thể tự do ra vào giấc mơ, không lo bị nhốt trong thế giới giấc mơ. Trong lúc Tô Viễn đánh dấu, sự thay đổi vẫn tiếp diễn. Thi thể trên mặt đất từ từ nhắm mắt lại, còn cái đầu thối rữa bên cạnh chỉ còn lại một cục thịt và xương. Dương Gian vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chăm chú nhìn con quỷ, quan sát động tĩnh của thi thể. Sau khi thi thể nhắm mắt, mọi thứ như trở lại bình tĩnh. Những hành động quá dị kia ngừng lại. Nhưng tình trạng này không kéo dài lâu. Khoảng 20 phút, hay chỉ một phút. Vào một thời điểm nào đó, thi thể với ngũ quan quá dị, làn da trắng bệch kia đột nhiên mạnh mẽ ngồi dậy trên mặt đất, thân thể cứng đờ, đôi mắt đang nhắm lại đột ngột mở ra. Đôi mắt ấy đã thay đổi. Trong sự thô ráp lộ ra vẻ quỷ dị, giờ đây đang chuyển động, dường như đang nhìn Dương Gian và Tô Viễn. Lệ quỷ đã sống lại. Tô Viễn biến sắc, định dùng đinh quan tài, nhưng Dương Gian nhanh hơn. Hắn luôn chăm chú nhìn thi thể, nên khi thi thể có chút khác thường, hắn đã phản ứng. Không chút do dự, bàn tay biến đen mạnh mẽ đè lên đầu thi thể. Áp chế của bàn tay quỷ. Thi thể đang mở mắt từ từ nhắm lại. Con quỷ bị áp chế. Dù sao, bàn tay quỷ có thể áp chế lệ quỷ là do cướp được từ quỷ sai, sức mạnh của quỷ sai kinh khủng vô cùng, cho đến bây giờ, Tô Viễn không dám thả quỷ sai ra, chính là vì không tin tưởng có thể xử lý nó tốt. Vì thế, bàn tay quỷ này rất đáng sợ. Quỷ bình thường chỉ cần bị Dương Gian chạm vào, sẽ bị áp chế không thể cử động. Cho nên khi bàn tay quỷ Dương Gian chạm vào đầu thi thể, sự áp chế đã được tạo ra. Thi thể với đôi mắt mở to quỷ dị lại lần nữa từ từ nhắm lại. Dường như từ trạng thái vừa tỉnh lại lại rơi vào giấc ngủ. Thấy vậy, Tô Viễn thở phào nhẹ nhõm. Đến mức này, mọi chuyện cơ bản đã xong, không có gì bất ngờ, hắn cần phải trở về. Nghĩ đến đó, Tô Viễn nói, "Ê, xem ra, mọi chuyện đã xong. Tiếp theo có lẽ là chờ sự thay đổi nào đó thôi, quỷ đã bị ngươi chế ngự, chắc không có vấn đề gì lớn, vậy ta về trước đây." Chương 597, Mộng tưởng. Về thôi. Dương Gian ánh mắt hơi động, nhìn Tô Viễn, dường như không ngờ hắn lại nhanh chóng đưa ra yêu cầu này. Cứ như thể hắn đặc biệt đến xem con quỷ này. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn con lệ quỷ đang bị khống chế trong tay. Hắn vô cùng tự tin vào bàn tay này. Bàn tay này có khả năng đặc biệt khống chế quỷ, chỉ cần nắm lấy, quỷ sẽ lập tức bị áp chế đến không thể nhúc nhích. Vì thế, con quỷ vừa mở mắt ra liền chậm rãi nhắm mắt trở lại, dường như từ trạng thái tỉnh giấc lại chìm vào giấc ngủ say. Quỷ sai quả thật đáng sợ. Con quỷ dị đã nhắm mắt, vẫn ngồi trên đất, chưa nằm xuống, nhưng thế cũng đủ rồi. Không mở mắt tức là đã bị khống chế, điều kiện người kia đưa ra coi như đã đáp ứng. Tiếp theo chỉ cần chờ thi thể này biến đổi. Theo lời người trong rừng lúc trước, thi thể này sau khi ngủ say sẽ dần dần thối rữa, khi mức độ thối rữa vượt quá một nửa, mọi việc sẽ hoàn tất. Trong lúc đó, phải duy trì sự khống chế, không thể để quỷ mở mắt tỉnh lại, cũng không được để thi thể trong túi xác giả hay rương vàng. Tô Viễn nhìn con lệ quỷ bị Dương Gian khống chế, nói không thèm muốn là giả, nhưng dù thèm muốn cũng không làm gì trái phép. Đúng lúc này, hắn nghe thấy giọng Dương Gian. Chờ thêm chút nữa, phòng ngừa bất ngờ, ta đã báo cho người liên quan, họ sẽ đến đây ngay. Nghe vậy, Tô Viễn hiểu ý Dương Gian. Đơn giản là sợ có biến cố bất ngờ, hiện giờ hắn đang dùng tay khống chế lệ quỷ, nếu có tình huống đột xuất, ứng phó sẽ rất khó khăn. Nghĩ vậy, Tô Viễn gật đầu. Nhìn Dương Gian và thi thể bị khống chế, hắn chợt nảy ra ý tưởng thú vị. Dương Gian, ngươi có ước mơ gì không? Ước mơ? Dương Gian sực tỉnh khỏi trầm tư, tự hỏi sao mình lại dễ dàng tin người khác như vậy. Theo tính cách hắn, sẽ không dễ dàng tin tưởng người lạ. Không. Nói chính xác là dị loại lạ mặt. Nhưng lần này, hắn không nghi ngờ người đó có bẫy gì trong việc nhờ mình làm. Hay là vì người đó là cha mình? Điều này không thể nào, mấy chục năm rồi, ký ức về cha hắn rất mờ nhạt, chỉ là khái niệm mơ hồ, không thể vì mối quan hệ đó mà tin tưởng hắn. Ta chắc đang bị ảnh hưởng bởi cơn ác mộng. Dương Gian cảm thấy đầu mình không ổn, rồi nghe Tô Viễn nói về ước mơ, liền kỳ lạ hỏi. Ngươi nghĩ loại người chúng ta có ước mơ sao? Đương nhiên có, nếu người không có ước mơ, thì khác gì cá ướp muối. Nói vậy, thì có thể sống đến già, không cần lo lệ quỷ sống lại. Tóm lại, người thu phục quỷ chỉ là lũ người đáng thương, dù đã trở thành dị loại, vẫn trốn không khỏi vận mệnh lệ quỷ sống lại. Sự khác biệt nằm ở chỗ dị loại và người thu phục quỷ bình thường, tình huống sống lại sẽ kéo dài rất lâu. Tô Viễn im lặng, không biết nói gì tiếp. Chủ đề này quá nặng nề. Dù hắn không có vấn đề lệ quỷ sống lại, nhưng vẫn cảm nhận được sự tuyệt vọng trong lòng những người này. Không trách đa số họ đầu óc không được bình thường, ngoài yếu tố lệ quỷ, còn có sự tuyệt vọng về tương lai, không thấy lối thoát. Thật ra, ngay cả Tô Viễn cũng không biết tương lai thế giới này sẽ ra sao, mình nên đi đâu. Dương Gian cũng im lặng, không nói gì, chỉ nâng thi thể lên đặt sau rương. Rồi tìm vài chiếc áo khoác trong xe đắp lên thi thể, bàn tay đen ngòm vẫn giữ chặt thi thể. Nắm một con quỷ, ngồi cạnh nhau. Người thu phục quỷ bình thường cũng không có can đảm lớn như vậy, ít nhiều đều cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Nhưng Dương Gian như không có chuyện gì, thân thể bị quỷ ảnh xâm nhập, bản thân ở trong trạng thái lý trí tuyệt đối, không buồn ngủ, không mệt mỏi. Trong trạng thái này, người và quỷ rất gần gũi. Sự khác biệt duy nhất là người có lý trí, biết suy nghĩ, còn quỷ thì không. Thi thể đang thối rữa. Tô Viễn nói, vì thi thể đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng thối rữa, chuyển sang màu đen. Thấy vậy, Dương Gian nhẹ giọng nói, xem ra đã bắt đầu rồi, một trận đấu giữa quỷ và quỷ, giờ xem ai thắng. Ta cược 5 xu. Lần này quỷ thua chắc, đừng xem thường người thời dân quốc nha. Tô Viễn nói. Hy vọng vậy, tốt nhất là thế. Trong lúc hai người nói chuyện, cơn ác mộng đêm qua kết thúc, cả làng tỉnh giấc, những hậu quả khủng khiếp bắt đầu xuất hiện. Những người chết trong ác mộng bị ảnh hưởng trong thực tế, bằng nhiều cách, nhắm mắt, tự sát tàn nhẫn. Trời chưa sáng, số người chết trong làng tăng vọt. Làng yên tĩnh nhanh chóng vang lên tiếng khóc than và tiếng gào thét đau đớn, hiển nhiên nhiều người thân không qua khỏi cơn ác mộng, không tỉnh lại được nữa. Không thể tính chính xác số người, nhưng ít nhất 20-30 người chết trong ác mộng. Kết quả này là tất yếu. Trong sự kiện linh dị, cái chết không thể tránh khỏi. Chết trong ác mộng, tất nhiên ảnh hưởng đến thân xác thực tế, chết trong mộng, tức là đã chết thật. Điểm này ngay cả người thu phục quỷ cũng không thoát khỏi, huống chi là người thường. Số người chết này đã ít rồi, vì những người giỏi này chỉ vào ác mộng một lần, thời gian không lâu, lúc trời sáng là đã xong. Nếu chờ thêm vài giờ nữa, cả làng sẽ thành làng bỏ hoang. Hai người đã giảm thiểu thương vong tối đa, so với kinh nghiệm trước đây về những sự kiện linh dị, số người chết ít hơn nhiều. Chắc sau chuyện này, dân làng sẽ ngày càng ít, không bao lâu, làng này sẽ thành làng hoang. Không sao, dù sao sau này ta ít về đây lắm, mẹ ta chắc cũng không muốn về nữa. Chương 598, vô tình gặp gỡ. Tân Hải vẫn bình tĩnh như thường, chẳng khác gì trước đây. Dường như chưa từng có bất cứ hiện tượng siêu nhiên nào xảy ra. Thành phố này tuy thuộc loại trung bình, nhưng so với các đô thị phồn hoa khác thì vẫn kém xa, nên chuyện thị phi cũng ít hơn nhiều. Dĩ nhiên, nói hoàn toàn không có hiện tượng siêu nhiên là không thể. chỉ là tốc độ giải quyết các vụ việc ở đây nhanh hơn các thành phố khác rất nhiều. Sau khi ở Mai Sơn Thôn được một lúc, chờ Dương Gian và những người kia đến, Tô Viễn liền rời đi. Trước khi đi, hắn giao cho Dương Gian nhiệm vụ điều tra tọa độ kia. Dù biết tọa độ đó liên quan đến vị trí bưu cục ma quỷ, nhưng Tô Viễn không muốn tự mình xử lý. Bản thân hắn cũng rất bận rộn, còn có nhiều việc khác phải làm, mà phiền toái của bưu cục ma quỷ là ở chỗ việc gửi thư không ngừng, chất lượng tin tức lại chậm chạp tăng lên. Nếu chỉ một mình hành động, Tô Viễn thực sự không có đủ kiên nhẫn. Vì vậy, hắn quyết định giao việc cho Dương Gian, dù sao trong cốt truyện gốc, Dương Gian cũng tự mình xử lý. Hắn hy vọng Dương Gian đừng làm theo kịch bản cũ, mà hãy tự mình điều tra, để vạch trần một số nghi hoặc và bí mật trong lòng hắn. Như vậy, Tô Viễn cũng đỡ phải tốn nhiều tâm sức. Mang theo suy nghĩ đó, Tô Viễn trở về Tân Hải. Có một việc cần phải kể, khi dùng cõi quỷ trở về, đi ngang qua khu rừng nhỏ do cha Dương Gian để lại, Tô Viễn phát hiện có một người đứng ở lối vào rừng. Trời không mưa mà người đó lại mặc áo mưa, trông như người gỗ, đứng bất động. Đó chính là Tiểu Viên. Nhưng lúc này, dường như cảm nhận được điều gì đó, nàng quay lại, nhìn về phía Tô Viễn đang ở trong cõi quỷ. Nàng nở nụ cười, vẫy tay về phía Tô Viễn, dường như đang gọi gì đó, nhưng không hề phát ra âm thanh. Nàng có thể phát hiện ta qua cõi quỷ sao? Tô Viễn giật mình. Cô gái tên Tiểu Viên này quả nhiên không đơn giản. Sau đó, Tô Viễn định thả cõi quỷ ra, nhưng khi nhìn lại thì Tiểu Viên đã biến mất. Dường như nàng tan biến giữa rừng cây, hoặc chỉ là ảo giác của hắn, nàng chưa từng xuất hiện. Biến mất rồi sao? Tô Viễn nhíu mày. Đây là một bí mật lớn, không thể giải thích. Ngay cả thông tin mà hắn nắm giữ cũng quá ít ỏi. Tô Viễn từ từ thu lại ánh mắt, bắt đầu trầm tư. Hiện tại, hắn chỉ biết đó là một người được tạo ra ngoài ý muốn, đã sống ba kiếp, còn về ý muốn đó là gì, thân phận cụ thể ra sao, hắn vẫn chưa biết. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn thôi không nghĩ nữa. Hắn đã trải qua quá nhiều chuyện kỳ lạ, có vụ có lời giải, có vụ không, quá để tâm chỉ khiến bản thân gặp nguy hiểm. Một số việc, đến lúc, tự nhiên sẽ có manh mối. Nhưng khi định rời đi, Tô Viễn bỗng nhíu mày, nhìn lên bầu trời âm u. Kỳ lạ, ta có quên gì không nhỉ? Cảm giác như quên một việc gì đó. Được rồi, sắp mưa rồi, về thôi. Ánh sáng cõi quỷ lóe lên, khu rừng kia dần xa. Với tốc độ của cõi quỷ, việc trở về Tân Hải không tốn nhiều thời gian. Nhưng có thể như Tô Viễn, thoải mái sử dụng sức mạnh siêu nhiên để di chuyển, trên toàn cầu chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khoảng một phút sau, Tô Viễn xuất hiện ở Tân Hải. Phố xá vẫn náo nhiệt như thường, không có gì bất thường. Tô Viễn không vội về nhà hay văn phòng, mà thong thả bước đi trên phố, như đang thưởng thức sự ồn ào của cuộc sống đời thường, để dòng người cuốn mình đi. Không mục đích, không hướng đi. Nhưng dù hòa vào đám đông, hắn vẫn khác biệt với người thường, có một khoảng cách khó tả, cứ như thể hắn là người ngoài cuộc. Đối với tất cả, hắn lạnh lùng và vô tình. Sự phồn hoa náo nhiệt này chỉ là nhất thời. Một ngày nào đó, hiện tượng siêu nhiên sẽ được công khai. Vì xu hướng siêu nhiên toàn cầu ngày càng nghiêm trọng, dù che giấu thế nào cũng khó mà giấu kín hoàn toàn. Ví dụ đơn giản nhất là tình hình nước ngoài. Ở nước ngoài, hiện tượng siêu nhiên cơ bản không còn là bí mật, ai muốn tìm hiểu chỉ cần lên mạng là có thể tìm được vô số thông tin liên quan. Còn trong nước, nhờ công tác giữ bí mật tốt nên vẫn được che giấu khá tốt. Sau một thời gian nữa, hiện tượng siêu nhiên chắc chắn không thể giấu được nữa, sẽ bị phơi bày ra trong vài tháng hoặc nửa năm tới. Lúc đó, sẽ có một phen hỗn loạn, nhưng với những người thu phục ma quỷ mà nói thì đây là điều tốt. Lúc đó, họ sẽ biết một thành phố có đội trưởng thu phục ma quỷ cấp bậc cao quan trọng thế nào. Không cần tuyên truyền, nhiều người sẽ đổ xô đến những thành phố có đội trưởng cấp cao. Tô Viễn thầm nghĩ. Đây là xu hướng lớn, ai không phải kẻ ngốc đều có thể đoán được. Tô Viễn. Một giọng nói hơi kinh ngạc phá vỡ sự trầm tư của hắn. Tô Viễn nhìn lại, thấy một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, tóc buộc đuôi ngựa, ăn mặc gợi cảm, khuôn mặt có chút trẻ con đáng yêu, ngũ quan tinh tế, đang nhìn hắn với vẻ kinh ngạc. Nàng là ai? Lúc đầu, Tô Viễn không nhớ ra người phụ nữ chủ động chào hỏi này là ai, chỉ thấy có vẻ quen mặt, dường như đã gặp ở đâu đó. Cô gái đang mặc váy liền, ánh mắt sáng ngời nhìn Tô Viễn, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bên cạnh nàng còn có 4-5 người bạn, nam nữ có cả, trông như vừa đi mua sắm về. Cô là ai? Tô Viễn nhíu mày, không vì đó là phụ nữ mà có sự đối xử đặc biệt. Là tôi, Lưu Tư Tư, anh quên rồi sao? Lần trước chúng ta còn làm quen với nhau mà. Lưu Tư Tư trông rất vui vẻ, ánh mắt có một niềm vui khó tả. Nhưng sau khi nàng nhắc nhở, Tô Viễn mới nhớ ra. Đúng là có chuyện đó. Tuy chuyện đó xảy ra cách đây vài tháng, nhưng với hắn, dường như đã lâu lắm rồi, như đã qua nhiều kiếp. Cô làm gì ở đây? Tô Viễn không có nhiều cảm xúc khi gặp Lưu Tư Tư, chỉ hơi ngạc nhiên. Không ngờ đi dạo phố cũng có thể gặp được người quen, thật là trùng hợp. Chương 599, lời khuyên, cảnh báo. Ta cùng bằng hữu đi dạo, không ngờ lại gặp được cô. Tô Viễn nói. Lưu Tư Tư nhìn Tô Viễn, mắt sáng lấp lánh, cười ngọt ngào, gần đây anh bận gì thế? Em tìm anh nhiều lần mà không thấy, hỏi bạn anh cũng không ai biết anh ở đâu. Nàng nhắc đến những bạn kia là những người cùng phòng cũ của Tô Viễn, tiếc rằng lâu ngày không liên lạc, tình cảm đã phai nhạt. Không có gì, gần đây hơi bận rộn, vướng víu chuyện này chuyện kia nên không có nhiều thời gian. Tô Viễn đáp. Nhưng em nghe nói anh nghỉ học. Lưu Tư Tư do dự, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Nàng biết Tô Viễn là người đặc biệt, chắc chắn có bí mật riêng, không có lý do đặc biệt nào thì không thể nào làm ra quyết định này. Nghĩ đến chuyện trước kia, trong đầu nàng chợt lóe lên nhiều suy nghĩ. Chẳng lẽ, anh đang bận cứu thế giới? Không phải chứ, nghỉ học á. Anh trai ơi, bây giờ không có bằng đại học thì tìm việc tốt rất khó đấy. Một cô gái xinh đẹp bên cạnh Tô Viễn kinh ngạc thốt lên. Rồi cô ta như nhớ ra điều gì đó, vội vàng xin lỗi. À, thật xin lỗi, em không cố ý nói anh, chỉ là chúng ta cùng tuổi, bỏ học không phải chuyện tốt, nên nhắc nhở anh một chút thôi. Nói xong, cô gái cười khúc khích. Tô Viễn ngẩng đầu nhìn cô ta, có lý, quả thật nên đọc nhiều sách hơn, cảm ơn lời nhắc nhở của cô. Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước đây. Hắn không muốn xuất hiện nhiều với những người bình thường này, hai người vốn không cùng một thế giới. Hơn nữa, người bình thường tiếp xúc với người tu luyện quá nhiều sẽ rất nguy hiểm. Dù là về mặt linh dị, hay trong mắt kẻ có ý đồ xấu, cũng sẽ là điểm đột phá tốt. Đặc biệt là hắn, một người tu luyện cấp cao, vốn đã bị quá nhiều ánh mắt với đủ loại mục đích theo dõi. Đợi đã. Lưu Tư Tư không muốn Tô Viễn rời đi, cô ta mạnh dạn chắn đường hắn. Gặp nhau trên đường rồi, sao anh lại đi ngay thế? Tô Viễn hơi im lặng, cô gái này có ý gì, lại đeo bám mình. Cô còn việc gì nữa? Tô Viễn mặt không cảm xúc nói, đến giờ hắn vẫn giữ được sự kiên nhẫn. Lưu Tư Tư cắn môi, cố gắng lấy hết can đảm nói. Ít nhất cho em mời anh bữa cơm, để em cảm ơn anh. Từ sau chuyện lần trước, nàng nhận ra thế giới này phức tạp hơn tưởng tượng, từ đó trở đi, nàng rất chú ý đến những điều bất thường. Thật vậy, cô ta phát hiện nhiều tình tiết bất thường. Trên mạng cũng được, hay trong đời sống thực tế, đều thấy nhiều mánh khóe xấu xa. Điều này khiến cô ta nhận ra nguy hiểm chưa bao giờ rời xa, chỉ là bị bỏ qua, bị một số người cố ý che giấu, người bình thường không biết. Vì vậy, tò mò của cô ta càng lớn. Tò mò của con người thật khó tránh khỏi, tò mò về sự thật thúc đẩy cô ta đi tìm kiếm những dấu vết tương tự. Cho nên lần này khó khăn lắm mới gặp được Tô Viễn, thế nào cũng không thể để anh ta chạy mất. Ít nhất phải tìm hiểu thêm một chút nội tình. Cái gọi là tò mò giết mèo nói đúng là những người như vậy. Tô Viễn mặt không cảm xúc nhìn người thiếu nữ trước mặt, nói chung cũng hiểu được suy nghĩ của cô ta. Nhưng mà, một người bình thường lại dính líu đến những chuyện liên quan đến linh dị rất dễ gặp vấn đề. Không cần, tôi không đói. Tô Viễn giọng lạnh như băng. Nhìn đám thanh niên nam nữ tràn đầy sức sống này. So với họ, dù tuổi tác không chênh lệch mấy, nhưng hắn lại có khí chất trầm mặc, hơi thở lạnh lẽo, tình cảm nhạt nhòa, như một người chết đi sống lại. Cho cô một lời khuyên, một lời cảnh báo, hãy thu lại lòng hiếu kỳ của mình, tránh xa những người như chúng tôi, đừng dính vào những chuyện không nên dính vào, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc. Tôi không cần cô cảm ơn, lần trước chỉ là cô may mắn, lần sau chưa chắc đã có may mắn như vậy, hãy sống tốt cuộc sống của mình đi. Những lời này chỉ là lời khuyên, lời cảnh báo. Tô Viễn nhìn ra trong mắt thiếu nữ này lộ rõ lòng hiếu kỳ không nên có, đây là dấu hiệu nguy hiểm. Nhìn mấy bạn học của Dương Gian sẽ biết, trong vụ án gõ cửa quỷ đó sống sót được 7 người, nhưng mấy người có kết cục tốt. Nhưng lời hắn nói lại có vẻ phản tác dụng. Này, anh nói chuyện sao lại thế này, người ta tốt bụng mời anh ăn cơm. Anh không nhận lời thì thôi, nói những lời này là có ý gì? Đúng đấy, người này là ai vậy, không biết tốt xấu gì cả. Muốn ăn cơm với Tư Tư nhà chúng tôi thì nhiều người muốn lắm. Cho anh cơ hội mà anh còn không biết tốt xấu. Rõ ràng là vì thái độ của Tô Viễn, các nữ sinh bắt đầu bên vực kẻ yếu, còn mấy nam sinh đi cùng, rõ ràng có ý địch đối, có lẽ là người theo đuổi. Nhưng những lời này không thể nào lay động được Tô Viễn, hắn không đến mức vì mấy người bình thường mà nổi giận. Dĩ nhiên, nếu họ không biết tốt xấu, Tô Viễn sẽ không khách khí mà giết vài con ruồi. Thôi được rồi, cô tự lo liệu lấy mình đi. Tô Viễn nói. Vậy được rồi. Lưu Tư Tư rõ ràng có chút thất vọng, rồi lại nói. Nhưng anh có thể cho em số điện thoại không? Em sợ lại gặp phải chuyện như lần trước. Quả thật, cô ta vẫn còn ám ảnh chuyện trước đó. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô ta, Tô Viễn suy nghĩ một chút, vẫn cho cô ta số điện thoại. Đó là số điện thoại vệ tinh định vị, loại số này không phải số điện thoại bình thường, mà có cả chữ cái và số. Được, nhưng chỉ giới hạn trong trường hợp như lần trước, không có trường hợp đặc biệt thì đừng tìm tôi. Nói xong, hắn liền rời đi, hòa vào dòng người, dần dần biến mất. Đợi hắn đi rồi. Lưu Tư Tư mới thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi. Tư Tư, cô không cần phải vậy chứ. Chẳng lẽ cô thích kiểu người này? Tôi không thấy anh ta có gì tốt cả. Đúng đấy, còn một bộ dáng lạnh lùng, tôi thấy là một tên ngốc, không hiểu phong tình, thẳng như cây. Tư Tư, hứa với tôi, đừng làm kẻ ngốc được không? Nghe bạn bè trêu chọc, Lưu Tư Tư thở dài, được rồi, các người không hiểu, gì cũng không hiểu, được rồi, chúng ta tiếp tục đi dạo phố thôi. Chương 600, khách đến ngoài ý muốn. Vụ việc vừa rồi đối với Tô Viễn mà nói, chỉ là chuyện nhỏ, hắn nhanh chóng quên đi. Sau khi dạo quanh thành phố một lúc, Tô Viễn đến dưới một tòa nhà cao tầng. Đây là nơi hắn thành lập công ty. Vào sảnh lớn, rất nhiều người lạ chào hỏi hắn. Tô Tổng tốt. Tô Tiên Sinh tốt. Có người là bảo vệ, có người là công nhân. Thật kỳ lạ, công ty Tô Viễn nói trắng ra chỉ thuê một tầng trong tòa nhà, chứ không phải cả tòa nhà, vậy mà số người quen biết hắn lại vượt ngoài tưởng tượng. Rõ ràng hắn rất ít xuất hiện, cũng không tham gia việc công ty, vậy mà lại có nhiều người biết hắn, điều này thật sâu xa. Cảm nhận được những ánh mắt ngấm ngầm ấy, Tô Viễn thờ ơ, hắn biết, đó là mắt của các tổ chức khác. Ở nơi hắn, chắc chắn có người của các thế lực khác trà trộn vào. Ít nhất, Triều Linh xã đảo quốc chắc chắn có, còn có mấy diễn đàn huyền bí hay vài thế lực khác, phần lớn cũng sẽ đặt một hai văn phòng trong tòa nhà này. Mục đích rất đơn giản, là để theo dõi hành tung của hắn. Tô Viễn cũng chẳng bận tâm. Hắn đi dạo một vòng trong công ty, chủ yếu là để lộ diện. Mục đích lộ diện không phải khoe khoang, càng không phải làm ra vẻ ta đây. Mà là để uy hiếp, và ổn định lòng người. Chỉ cần hắn còn sống, mọi việc sẽ không xảy ra, càng không có ai dám có ý đồ khác. Đây là sức mạnh áp đảo mà một trong số ít những người đứng đầu giới ngự quỷ sở hữu. Không cần phải dạo quanh tòa nhà, Tô Viễn trực tiếp trở về văn phòng của mình ở tầng cao nhất. Từ đây có thể quan sát toàn thành, hơn nữa ở trung tâm nên có thể quan sát được nhiều nơi. Không ngoài dự đoán, Trầm Thiến vẫn đang trong phòng làm việc, cô mặc bộ vest công sở, chỉnh chạc và xinh đẹp. Thấy Tô Viễn, mặt cô rạng rỡ, trong mắt chỉ còn có hắn. Người đàn ông này chính là người Tân Hải thành phố tin tưởng, là định hải thần châm của Tân Hải, chỉ cần hắn ở đây, mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Tô Tổng, ngài về rồi. Tô Viễn gật đầu, năm mới sắp đến rồi, cô không định về nhà sao? Trầm Thiến vuốt mái tóc bên tai, cười nói, Tô Tổng, mọi người đã về nhà hết rồi, Tết nhất định ở đây qua, còn đi đâu nữa? Hơn nữa công ty cũng chẳng có ai, em rảnh rỗi nên đến đây làm việc cho thoải mái. Cô thích ở đây. Vì có thể tiếp xúc nhiều hơn với Tô Viễn. Tô Viễn nhẹ gật đầu, nếu theo ý riêng, hắn cũng không muốn ép buộc. Hắn đi thẳng đến ghế sofa, nằm xuống, vẻ mặt thoải mái, không hề để ý đến hình tượng cá nhân. Nói xem, mấy ngày nay có chuyện gì cần xử lý? Dường như không thấy bộ dạng tùy tiện của Tô Viễn, Trầm Thiến đứng dậy rót một ly nước đặt trước mặt Tô Viễn, sau đó nói, à, ngoài vụ việc linh dị mới xảy ra ở Tân Hải ra thì không có gì khác. Khách sạn kia bị phong tỏa theo lệnh của ngài, cũng không có hiện tượng bất thường nào khác. Tô Viễn gật đầu, chuyện đó ta sẽ xử lý. Do dự một lát, Trầm Thiến nói thêm. Còn một chuyện nữa, là theo yêu cầu của ngài trước đó, sau khi thông báo được phát ra, đa phần người ngự quỷ trong nước đều đồng ý, nhưng họ muốn gặp ngài một lần. Một vài ông lớn buôn bán linh dị cũng muốn gặp ngài, nên họ tổ chức một buổi gặp mặt, mời ngài tham dự. Tô Viễn trầm ngâm, gặp mặt, quen biết thêm người cũng không phải chuyện xấu, biết đâu một ngày nào đó cần đến họ. Hơn nữa, gặp gỡ những người ngự quỷ đó cũng không sao. Được, ta sẽ xem xét. À, đúng rồi, sáng nay có người tìm ngài, em nói ngài không có mặt, anh ta nói sẽ đi dạo một vòng, đợi ngài về. Tìm ta? Là ai? Anh ta nói tên là Liễu Tam. Liễu Tam? Tô Viễn sững sờ, tên này dám đến trước mặt hắn. Chẳng lẽ lần trước mất một con rối vẫn chưa đủ? Nghĩ đến đây, Tô Viễn nhìn Trầm Thiến, cô không nhận ra anh ta là ai sao? Trầm Thiến sửng sốt, chẳng lẽ cô quen biết người đó? Thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, Tô Viễn khoát tay, có lẽ lần này Liễu Tam đổi cách, đổi mặt cũng không chừng. Dù sao tên đó rất xảo quyệt, bản thể ở đâu không ai biết. Lần này dám công khai bước vào địa bàn của hắn, chắc chắn là một con rối. Thú vị, vô sự không lên điện Tam Bảo, ta muốn xem lần này hắn có ý đồ gì. Tô Viễn cười lạnh, đứng dậy đến trước cửa sổ kính. Ngay lập tức, quỷ vực mở ra, mọi chuyện xảy ra trong thành phố đều nằm trong cảm giác của hắn. Nhanh chóng, Tô Viễn tìm thấy mục tiêu. Trong cảm giác của quỷ vực, xuất hiện một người mặt mày tái nhợt, mặt như tro tàn, đầy nếp nhăn quái dị, không có chút sinh khí nào. Dù là ban ngày, trên người hắn vẫn tỏa ra hơi lạnh, giống như một xác chết đang di chuyển, nếu không thể nói chuyện, chắc không ai dám lại gần. Nhưng người này chính là Liễu Tam, người đã đến đây một lần. Hắn ung dung đi bộ trên vỉa hè, quan sát người qua đường, vẻ mặt khá thoải mái. Bỗng nhiên, Liễu Tam đang đi bỗng dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một người phía trước. Nói đúng hơn, đó không phải người mà là một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này quá kỳ lạ, không mặc gì, da xanh đen, như một xác chết, mặc một bộ quần áo cũ viết chữ Thọ, đôi mắt đen sì, không thấy đồng tử, ánh mắt hung dữ. Cái này, Liễu Tam hít một hơi. Đây là con quỷ đói mà Tô Viễn giam giữ. Hắn chưa từng gặp Tô Thiếu, chưa trải qua sự kiện đại xương. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn xem hồ sơ về con quỷ đói, đó là vụ việc linh dị cấp S duy nhất được công bố chính thức trong nước, mọi người ngự quỷ đủ điều kiện đều đọc hồ sơ đó, nên rất hiểu rõ. Vì có rất nhiều điều đáng học hỏi. Nhưng cũng biết cuối cùng con quỷ đói rơi vào tay ai. Tuy lệ quỷ trước mặt chỉ là một đứa trẻ, nhưng hình dạng y hệt con quỷ đói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.